Chương 2301, đi đầu một bước. Đó là một cái quái thú đồng bài, trên mũi, khảm nạm lấy vòng đồng, đó là Long Trần theo quỷ môn quan trên, tháo ra vòng cửa. Cái kia đồng bài từ Long Trần trong tay bay ra, cấp tốc phóng đại, hư không sụp đổ, vô tận tử vong chi khí tràn ngập. Phốc phốc phốc. Đồng bài như là cao núi, những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả, còn không có ý thức được nguy hiểm, liền bị to lớn đồng bài đập thành bột mịn. Tại cái này đến từ minh giới bảo vật trước mặt, những dị tượng này thức tỉnh diễn thiên giả nhóm, dù cho đi vào thông minh cảnh, lại ngay cả một tia ngăn cản chi lực đều không có. Cái kia bằng vạn sơn trước một khắc, còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, lúc này lại gương mặt kinh hãi, cấp tốc lùi lại, nhưng như cũ bị đập máu tươi chảy lên láng, cấp tốc lùi lại. Bất quá dù sao kinh nghiệm phong phú, vậy mà nương tựa theo cấp tốc, trốn khỏi một chết. Ba, bỗng nhiên một bàn tay lớn, như là thép câu bắt lấy bờ vai của hắn, bằng vạn sơn hoảng hốt, không kịp quay đầu, một chân hướng về sau đá tới. Bất quá bàn chân kia vừa mới đá ra, liền bị cái tay còn lại nắm thật chặt mắt cá chân, cả người lại bị người cầm lên. Long Trần một cái tay nắm lấy bằng vạn sơn bả vai. Một cái tay nắm lấy mắt cá chân hắn, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, để ta xem một chút, các ngươi bằng tộc sống lưng, cứng đến bao nhiêu. Long Trần hai tay dùng lực, nắm lấy bằng vạn sơn hung ác rất hướng xuống một ngã, đồng thời chân trái đầu gối, tia chớp đỉnh ra. Răng rắc chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, bằng vạn sơn từ phần eo địa phương, lại bị Long Trần cứ thế mà cho tách ra thành hai đoạn, bằng vạn sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm Long Trần bắt lấy bằng vạn sơn thời điểm, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp khống chế kinh lạc của hắn, điên cuồng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh. Khiến đau đớn phóng đại mấy chục lần, bằng vạn sơn kém chút đau ngất đi. Còn lại huyền thú nhất tộc các cường giả, đều hoảng sợ, bọn họ chỉ thấy một đạo quang mang bay qua hư không, cường giả bị đánh chết một mảng lớn, bằng vạn sơn đã rơi vào Long Trần trong tay, lại căn bản không thấy rõ đó là cái gì công kích. Bây giờ, bằng vạn sơn rơi vào Long Trần trong tay, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, bọn họ vậy mà không dám tùy tiện xuất thủ. Huyền thú nhất tộc đại quân hội tụ vào một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Long Trần. Tranh thủ thời gian thả vạn sơn đại nhân, nếu không. Hữu bằng tộc cường giả nộ hống. Tạch tạch tạch. Long Trần bỗng nhiên đem trong tay bằng vạn sơn, vặn một vòng, bành vạn sơn toàn thân cốt cách dường như bị bẻ gãy. A. À. Bằng vạn sơn phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Thanh âm kia làm cho người rùng mình. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Long Trần cười lạnh nhìn lấy người kia. Ngươi! Cái kia bằng tộc cường giả, sắc mặt biến đến khó coi, bằng vạn sơn vậy mà đã rơi vào Long Trần trong tay, cái này nguy rồi. Phải biết, bằng vạn sơn thế nhưng là toàn bộ huyền thú nhất tộc. Ngoại trừ tộc trưởng bằng vạn lý bên ngoài, danh vọng lớn nhất một người. Như thế bị Long Trần tra tấn, huyền thú nhất tộc thể diện, chỉ sợ muốn bị Long Trần giày xéo. Đáng tiếc, bằng vạn sơn quá tự phụ, nhìn thấy Long Trần thời điểm, hắn nên toàn lực bạo phát, triệu hồi ra bản thể. Nhưng là bằng vạn sơn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tự hồ hoàn toàn không có đem Long Trần để vào mắt. Trên thực tế, hắn là cố ý chọc giận Long Trần, dẫn Long Trần đi ra, mọi người hợp lực đánh giết. Bằng vạn sơn sợ hãi chính là Long Trần đào tẩu, cho nên mới lấy thân làm mồi dụ. Cố ý chọc giận Long Trần, không thể không nói, phương diện nào đó tới nói, hắn làm được 10 phần thành công. Long Trần mắc câu rồi, đem mồi nhử ăn, nhưng là bọn họ móc, lại không đủ sắc bén, bị Long Trần cho vỡ nát. Đã lâu không gặp, các ngươi huyền thú nhất tộc lá gan càng ngày càng mập, rất tốt, vừa tốt ta tìm không thấy một cái nơi thích hợp, đã các ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng liền không khách khí. Long Trần trong mắt tất cả đều là làm người sợ run sát ý tâm âm. Đúng lúc này, hư không oanh minh, từng chiếc phi chu xuất hiện, bỗng nhiên hư không xé rách, một đạo ánh đao. Như là ngân hà cuốn lên trường thiên, thẳng đến huyền thú nhất tộc các cường giả kích xạ mà đến, đồng thời một tiếng uy phong lẫm lẫm quát lớn vang lên, huyền thú nhất tộc tên khốn kiếp nhóm, ngươi quả thực khinh người quá đáng, hôm nay không đem các ngươi chặt cái nhão nguệt, lão tử tên thì viết ngược lại. Oanh, một đao kia tới quá nhanh, dường như vượt qua thời không cực hạn, theo xuất hiện một đao kia, đến đao ảnh chém xuống, cơ hồ là đồng thời tiến hành, không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. To lớn đao ảnh chém vào huyền thú trong đại quân, những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả. Đối mặt khủng bố như thế một đao, toàn lực ngăn cản, nhưng là bị đao ảnh bao trùm phía dưới người, toàn bộ bị diệt sát. Một đao kia, lên trời xuống đất, duy ta độc tôn, mang theo vô tận sát phạt chi ý, càng phụ gia xuất đao người quyết tâm cùng phẫn nộ. Một đao rơi xuống, thiên địa bị bổ mở, vô số huyền thú nhất tộc cường giả, bị một đao kia diệt sát, dọa đến cái khác huyền thú nhất tộc cường giả ao ao đào tẩu. Trốn chỗ nào, hôm nay lão tử giết đến tận các ngươi huyền thú tổng bộ, giết sạch các ngươi bọn này hiếp yếu sợ mạnh biết con bê. Hư không nứt ra, lộ ra lão đầu tử thân ảnh cao lớn. Hắn tay cầm khai thiên chi nhận, tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, sát khí ngút trời. Nguyên lai, truy vân thôn thiên tước nhất tộc bị công kích, bọn họ cảnh báo không có vang lên, vẫn là Lý Thiên Huyền đã nhận ra không đúng, lấy luân hồi kính thăm dò một chút truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Phát hiện truy vân thôn thiên tước nhất tộc bên này, hết thảy bình thường, thế nhưng là nhìn một hồi, Lý Thiên Huyền phát hiện không ổn. Bởi vì truy vân thôn thiên tước nhất tộc bên này đại trận ba động, vẫn luôn là một cái tần suất, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn lập tức minh bạch, có người bố trí che trời đại trận. Che giấu nguyên lai đại trận ba động, không cần nghĩ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc, khẳng định bị công kích. Đồng thời cũng phát hiện, cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống trận bị người lặng lẽ chặt đứt, hiển nhiên đây hết thảy đều là có dự mưu. Lý Thiên Huyền không dám trì hoãn, lập tức thông tri Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử, hỏa tốc trợ giúp truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Lão đầu tử thứ nhất tính tình nóng nảy, trong khoảng thời gian này, cùng huyền thú nhất tộc ma sát không ngừng, huyền thú nhất tộc cùng thế lực khác cấu kết với nhau làm việc xấu, càng có thần tộc trong bóng tối chỗ dựa. Tại đặc biệt nhằm vào chính đạo. Lão đầu tử đều muốn tức điên, bây giờ huyền thú nhất tộc vậy mà đối truy vân thôn thiên tước nhất tộc hạ thủ, đây chính là Long Trần bế quan trước, dặn đi dặn lại giao cho lão đầu tử bảo vệ. Nếu như truy vân thôn thiên tước nhất tộc có sự tình gì, hắn như thế nào cùng Long Trần bàn giao? Cho nên một đường chạy tới, nhìn đến hội tụ vào một chỗ huyền thú nhất tộc cường giả, hắn trong mắt lập tức thì đỏ lên, bất chấp tất cả, trực tiếp một đao bổ tới. Lão đầu tử cũng nhìn không được nữa, hắn đã quyết định, lần này vô luận như thế nào. Cũng muốn giết đến tận huyền thú nhất tộc, muốn cho bọn hắn một bài học, cho dù là Khúc Kiếm Anh ngăn cản, cũng không được, lần này, người nào mặt mũi cũng không cho. Cho nên, lão đầu tử đi lên cũng là một đao, đem sự tình triệt để trở nên gay gắt, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Bất quá chặt hết một đao về sau, lão đầu tử mới phát hiện không đúng. Long Trần, tiểu tử ngươi có thể tính trở về. Khi thấy Long Trần về sau, lão đầu tử trên mặt nộ khí, lập tức tan thành mây khói, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão đầu tử ánh mắt hơi có chút phát hồng, Long Trần bọn người một mực không về. Thì liền hắn cũng coi là Long Trần bọn người gặp bất trắc. Bởi vì hắn biết Long Trần lá gan lớn bao nhiêu, biết hắn có bao nhiêu có thể gây tai họa, cũng ẩn ẩn biết, Long Trần mang theo mọi người cùng một chỗ trùng kích thông minh, là muốn tìm một đầu, làm cho tất cả mọi người con đường thành công. Con đường kia, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết, con đường này hy vọng sống sót quá xa vời, cho nên, Long Trần bọn người chậm chạp không về, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, trong lòng tất cả lo lắng đều buông xuống, tâm hoa nộ phóng. Trước đó nộ khí, toàn bộ đều ném đến ngoài chín tầng mây. Long Trần nhìn đến lão gia tử, trong lòng tràn đầy cảm động, lão gia tử là xương cốt cứng trắng hán tử. Nhìn thấy hắn, lại ánh mắt phát hồng, cái kia phần nồng đậm bảo vệ chi tình, làm người ta trong lòng ấm áp. Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền nhìn đến Long Trần, hai người rõ ràng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vốn là trong lòng đè ép đá lớn vạn cân, rốt cục để xuống. Không có ý tứ, lão gia tử, để ngài lo lắng, nghe nói hiện tại huyền thú nhất tộc phách lối vô cùng. Lão gia tử có hứng thú hay không, mình a hai người, chơi một vố lớn. Long Trần kêu lớn. Ha ha ha, đương nhiên là có hứng thú, tiểu tử ngươi mặc kệ xong cái gì họa, ta bộ xương già này một mực bồi tiếp tiểu tử ngươi chính là. Lão gia tử cười ha ha, hăng hái mà nói. Được rồi, có lời của ngài ta an tâm. Long Trần bỗng nhiên hai tay dùng lực, cái kia bằng vạn sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị Long Trần cứ thế mà vặn hai vòng, thân thể đã biến hình, cốt cách vang lên kèn kẹt. Phốc một tiếng bạo hưởng, Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, vậy mà không thể ngăn chặn bằng Vàng Sơn linh hồn, hắn không chịu đựng nổi như thế tra tấn, vậy mà tự bạo, nổ Long Trần cả người là huyết. Hô, Long Trần đem trong tay một nửa mắt cá chân hướng mặt đất ném một cái, đối với lão đầu tử kêu lớn, lão gia tử, minh chủ đại nhân, huyền chủ đại nhân cùng cái khác các tiền bối, giúp đỡ phong bế đường lui của bọn hắn, hôm nay, tới nơi này huyền thú nhất tộc, một cái cũng đừng hòng còn sống trở về, Long huyết quân đoàn các huynh đệ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các chiến sĩ, cho ta, giết. Một cái, giết, chữ, bị Long Trần kêu đi ra, tràn đầy đẫm máu vị đạo, như là sát thần gào thét, khiến phong vân biến sắc. Giết, Long huyết chiến sĩ nhóm nổi giận gầm lên một tiếng vọt ra. Ngay tại lúc đó, truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, cũng dốc hết toàn lực, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc, toàn bộ toàn lực xuất thủ, điên cuồng nhất muốn thuộc Tiểu Vân hóa thành truy vân thôn thiên tước, thân thể to lớn, xông vào huyền thú nhất tộc trong đại quân, điên cuồng đánh giết. Dù cho đối mặt cường đại thông minh cảnh huyền thú, Tiểu Vân vẫn như cũ biểu hiện hung tàn, miệng rộng mở ra, điên cuồng thôn phệ. Giết, lão đầu tử người đầu tiên xuất thủ, khai thiên chi nhận rơi xuống, những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả. Liên miên bị giết. Lúc này, rốt cục khiến mọi người thấy được lão đầu tử khủng bố, khai thiên chi nhận trên, có tinh hà ánh sáng nổi lên, đếm dưới đao, huyền thú nhất tộc các cường giả, bị giết đến bỏ mạng chạy vội. Thế nhưng là đối mặt thiên võ liên minh cường giả bao vây, căn bản không trốn thoát được, Long huyết chiến sĩ nhóm, đối diện với mấy cái này đã tiến vào thông minh cảnh các cường giả, giết vô cùng cố hết sức. Mười mấy người đồng thời vây công một cái, mới có thể làm đến miểu sát, mà lại rất dễ dàng lọt vào đòn công kích trí mạng, đây chính là chênh lệch. Không tại cùng một cảnh giới, chiến lực chênh lệch rất xa. Không đến thời gian một nén nhang, huyền thú nhất tộc tất cả cường giả toàn bộ bị giết sạch, Long Trần mở miệng nói, minh chủ đại nhân, đem âm dương giới bên trong tất cả chính đạo đệ tử đều gọi trở về, chúng ta tại Côn Bằng nhất tộc tổ địa tụ hợp, chúng ta đi đầu một bước. Nói xong, Long Trần để Tiểu Vân triển khai thân hình, mang theo tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm, mau chóng đuổi theo. Bọn họ đây là muốn. Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2302, một món lễ lớn. Bằng tộc tổ địa, ở vào Tây Huyền Vực cùng Bắc Huyền Vực chỗ va chạm, cũng cùng Thiên Võ Hoàng Hải tiếp giáp, bằng tộc ưa thích dựa vào nước mà cư. Bởi vì cùng tộc khác không giống nhau, Côn Bằng chính là bằng tộc Thủy Tổ, Thanh Bằng, Linh Bằng, Hải Bằng, Vân Bằng, thì liền lớn nhất nổi danh nhất Kim Sĩ Đại Bằng, cũng đều là Côn Bằng hậu nhân, đều là theo Côn Bằng nhất tộc biến dị đi ra. Mà Côn Bằng, là từ Côn, tiến hóa làm bằng, thật giống như long tộc một dạng, theo xà hóa thành mãng, từ mãng hóa thành dao, từ dao hóa thành long, đây là một cái diễn hóa lên cấp quá trình. Nghe nói, mặc kệ là Côn Bằng, vẫn là long, loại tiến hóa này, đều là nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo chỗ không cho, sẽ bị thiên đạo toàn lực diệt sát. Nghe đồn, Côn Bằng cũng tốt, long cũng được, trên cái thế giới này bọn chúng tồn tại, lịch sử quá xa xưa. Xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng là tại lưu truyền thần thoại cố sự bên trong, cùng một số lịch sử điển tịch bên trong, cũng không có ghi chép qua, thật sự có Côn hóa thành bằng, có xà hóa thành long ghi chép. Cho nên Côn Bằng cùng giao long diễn hóa quá trình, bình thường đều dùng đến làm khích lệ người cố sự mà nói. Khiến người ta cảm thấy, dù là ngươi là một con rắn, chỉ cần chịu nỗ lực, cũng có hóa long một ngày. Dù là ngươi chỉ là một con cá, chỉ cần không buông bỏ, thì có hóa cá vì bằng, lên như diều gặp gió, trùng phá thiên địa trói buộc khả năng. Đương nhiên đại đa số người đều cho rằng, đây bất quá là người cố ý bịa đặt ra dốc lòng cố sự mà thôi, trên thực tế, cá cũng là cá, xà cũng là xà, người cố gắng nữa, bất quá là cá lớn cùng đại xà thôi, loại kia truyền thuyết, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Nhưng là Côn Bằng nhất tộc, lại có chính mình thuyết pháp, dựa theo bọn họ thuyết pháp. Bọn họ chỉ là Côn Bằng nhất tộc, nhưng là cũng không phải là Côn Bằng, tại bọn họ lý niệm bên trong, chỉ có đệ nhất, mới có thể được xưng là côn bằng. Cái gọi là đệ nhất, cũng là chỉ từ côn hóa bằng cái kia tồn tại, chỉ có nó, mới có tư cách được xưng là côn bằng. Chỉ bất quá, côn hóa thành bằng, muốn trải qua vô số kiếp nạn, càng phải cùng một phương thiên đạo đối kháng, trải qua vạn kiếp bất diệt, mới có thể hóa côn vì bằng. Chỉ bất quá thiên võ đại lục, chỉ có côn bằng nhất tộc, lại không có côn tộc, cho nên, thiên võ đại lục căn bản không có chân chính côn bằng xuất hiện. Bất quá tại thiên võ đại lục côn bằng nhất tộc trong lịch sử, xuất hiện một vị kỳ tài, tham công tạo hóa, đã thức tỉnh viễn cổ côn bằng một tia huyết mạch, trở thành côn bằng nhất tộc tối cường giả. Người này cũng là bằng hoàng, bằng tộc trong lịch sử tối cường giả, đã từng cùng nhân tộc đại đế một trận chiến, sáng tạo ra uy danh hiển hách. Bây giờ, bằng hoàng pho tượng, sừng sững tại thiên võ hoàng hải biên giới, nơi này xây dựng một cái trong vòng nghìn dặm tế đàn, trong tế đàn ở giữa, đứng vững một tòa cự hình pho tượng, đó là một đầu toàn thân kim quang lấp lóe kim bằng. Tản ra kinh khủng uy áp. Bằng hoàng pho tượng, không chỉ là côn bằng nhất tộc tiêu chí, càng là toàn bộ huyền thú nhất tộc biểu tượng. Nhất là thiên địa khí vận bạo phát về sau, bằng hoàng lễ tế mở ra, nghe nói, bằng hoàng ý chí bắt đầu khôi phục, sẽ làm cả huyền thú nhất tộc khí vận, trở nên càng thêm cường đại, đồng thời khiến côn bằng nhất tộc các đệ tử, huyết mạch gia tốc thức tỉnh. Lần này trùng kích thông minh cảnh, cũng chính là huyền thú nhất tộc trong miệng thập nhị giai ràng buộc, không biết có phải hay không là nhận lấy bằng hoàng ý chí ảnh hưởng. Bằng tộc đệ tử, lại có tám thành đều thành công tiến vào thập nhị giai. Mà chủng tộc khác nhóm, còn cơ bản duy trì 5 năm số lượng thành bại dẫn, kể từ đó, côn bằng nhất tộc càng phát cường đại. Tại côn bằng điêu hướng phía trước, một ngôi đại điện bên trong, bằng vạn lý xếp bằng ở trên đại điện, phía dưới huyền thú nhất tộc các phương thủ lĩnh đều tại, thì liền cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương cũng ở trong đó. Bọn họ cùng một chỗ, trên mặt đều treo nụ cười, tự hồ chính tại chờ tin tức tốt gì. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt, vạn sơn đại nhân hắn. Đúng lúc này, một cái bằng tộc cường giả chạy vội tiến đến. Mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Nguyên bản bằng vạn lý chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe tới vạn sơn đại nhân lúc, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác xấu. Xảy ra chuyện gì? Bằng vạn lý quát nói. Vạn sơn đại nhân. Linh hồn thạch. Nổ nát. Cái kia bằng tộc đệ tử nơm nớp lo sợ mà nói. Cái này sao có thể? Tại chỗ tất cả cường giả đều phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia bằng vạn sơn, chính là côn bằng nhất tộc thế hệ trước gần với bằng vạn lý cường giả, đã đụng chạm đến thông minh cảnh bước thứ tư bình chướng, dựa theo chính hắn đoán chừng, không tới ba năm, tuyệt đối có thể bước vào thông minh cảnh bước thứ tư. Bằng vạn sơn dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ, vùng trộm giết vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa, bọn họ ở chỗ này, chính chờ lấy bọn họ khải hoàn trở về, không nghĩ tới vậy mà đợi đến tin dữ này. Linh hồn thạch, cùng bản tôn linh hồn tương liên, một khi bản tôn tử vong, linh hồn thạch cũng sẽ sụp đổ. Không chỉ vạn sơn đại linh hồn của con người thạch nổ nát, những cái kia tiến đến công kích truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả linh hồn thạch. Toàn bộ đều nát. Cái kia bằng tộc đệ tử. Một mặt hoảng sợ nói, toàn bộ đều nổ nát. Cái này sao có thể? Bọn họ nhiều người như vậy. Làm sao có thể trong nháy mắt toàn bộ bị đánh giết? Ngươi làm sao hiện tại mới đến báo tin tức? Bằng vạn lý giận dữ hét, hai mắt như đao. Cái kia bằng tộc đệ tử, lập tức dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, hắn phụ trách quản lý linh hồn thạch kho, nhưng là, hắn dù sao cũng là một cái tiểu đầu mục, liền không có tự mình nhìn chằm chằm. Để cho thủ hạ hai người nhìn lấy. Kết quả cái kia hai tên gia hỏa, vậy mà so với hắn còn lười, vậy mà tại trong kho uống nhiều quá, ngay từ đầu linh hồn thạch sụp đổ, thanh âm không nhỏ, tuy nhiên lại không có bừng tỉnh bọn họ. Thẳng đến về sau. Càng ngày càng nhiều linh hồn thạch sụp đổ, cùng pháo trúc một dạng, bọn họ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khi thấy tình huống trước mắt dọa đến mộng, lúc này mới mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới báo cáo. Chờ cái kia bằng tộc đệ tử biết được việc này, phát hiện những cái kia sụp đổ linh hồn thạch, toàn bộ đều là đi đánh lén truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, thì lập tức đến báo cáo. Thế nhưng là làm bằng vạn lý vừa hỏi như thế, hắn lập tức dọa đến toàn thân đều mềm nhũn, đối mặt bằng vạn lý, hắn liền nói láo dũng khí đều không có. Chết, bằng vạn lý gầm lên giận dữ. Một chỉ điểm ra, cái kia bằng tộc đệ tử tại chỗ bị hắn diệt sát. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Bằng vạn lý phát ra chấn thiên gào thét, tại diệt sát cái kia đệ tử lúc, hắn đã hiểu rõ sự tình toàn bộ. Không phải nói, các đại cứu viện con đường, toàn bộ bị cắt đứt à? Căn bản sẽ không kinh động những người khác, chẳng lẽ là Đan Cốc cố ý hại chúng ta? Long Quân Thương sắc mặt âm trầm nói, hành động lần này là một lần bí mật hành động, người biết vô cùng ít ỏi, cho dù là tại huyền thú nhất tộc, cũng chỉ có hạch tâm cường giả mới biết được. Dù sao, loại chuyện này không tốt công khai đến, tuy nhiên mọi người đều biết ai làm, nhưng là chỉ cần huyền thú nhất tộc không thừa nhận, không có trực tiếp chứng cứ, ai có thể bắt bọn hắn thế nào? Liền xem như thần tộc, cũng vô pháp truy cứu. Đi, đi truy vân thôn thiên tước nhất tộc nhìn xem, người nào sao mà to gan như vậy, dám giết ta huyền thú nhất tộc người. Bằng vạn lý đứng dậy, đằng đằng sát khí nói, tộc trưởng đại nhân, tuyệt đối không thể, hôm nay thiên thần khiến đã kéo dài thời hạn, ở cái này trong lúc đó, không thể vọng động can qua, chúng ta đi, chẳng phải là tương đương thừa nhận, chúng ta cố ý đánh lén. Xem thiên thần lệnh tại không có gì. Có huyền thú nhất tộc cường giả nói, nguyên lai thiên thần lệnh kỳ hạn là nửa năm, bất quá, thì một tháng trước, thần tộc tuyên bố, thiên thần lệnh kéo dài thời hạn ba tháng. Từ khi lần kia thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc phát sinh xung đột về sau, thần tộc không thể không kéo dài thiên thần lệnh thời gian, bây giờ âm dương giới bên trong tình thế khó bề phân biệt, nếu như thiên võ đại lục chính mình loạn, vậy coi như náo ra chuyện cười lớn, nếu như bằng vạn lý khí thế hung hăng thẳng hướng truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Này bằng với là công nhiên phản kháng thiên thần lệnh. Công nhiên cùng thần tộc là địch. Thế nhưng là nếu như không đi, liền là ai giết bọn họ cũng không biết, đây cũng quá uất ức a. Cái này giọng điệu như thế nào nuốt được đi? Bằng vạn lý, ngươi Long Tam gia giá lâm, còn chưa cút đi ra quỳ bái nghênh đón. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng tráng, truyền khắp toàn bộ thế giới, như là thiên thần gào thét, làm thiên địa oanh minh. Bằng vạn lý sắc mặt lập tức thì thay đổi, đồng thời trong mắt của hắn, lóe qua một vệt minh ngộ chi sắc, tự hồ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa rung lên bần bật. Toàn bộ bằng tộc tộc địa một trận lay động, đại địa xé rách, vô số kiến trúc sụp đổ. Bằng vạn lý bọn người phi thân ra đại điện, chỉ thấy nơi xa bằng hoàng điêu giống trên đỉnh đầu, đứng đấy một người mặc hắc bào bóng người, hắn hắc bào lưu động, tóc dài bay múa. Nhìn xuống đại địa, trong đôi mắt, sát ý nhấp nhô. Long Trần tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi thấy Long Trần thời điểm, bằng vạn lý đồng tử vẫn như cũ co rụt lại. Long Trần theo hư không rơi xuống, một chân hung hăng đá vào bằng hoàng pho tượng đầu lâu phía trên, vốn định một chân đem đầu này côn bằng đầu lâu đạp nát. Kết quả một cước này đi xuống, bằng hoàng bá chủ không có vỡ nát, ngược lại chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn, pho tượng phía trên. Lại có một cổ mênh mông lực lượng, kém chút đem Long Trần cho chấn thương. Long Trần, ngươi dám khinh nhận bằng hoàng, cút nhanh lên xuống tới. Côn bằng nhất tộc cường giả, gặp Long Trần dám đứng tại bằng hoàng pho tượng trên đầu, không khỏi nộ hống. Bằng hoàng tính toán cái quái gì, cũng đáng được ta Long Trần đi khinh nhận. Các ngươi huyền thú nhất tộc, quá sẽ hướng sắc mặt của mình giác vàng. Long Trần đứng tại pho tượng trên đầu, đứng chắp tay. Một mặt cười lạnh nói, bằng hoàng pho tượng, chính là một tôn to lớn côn bằng, hai cánh triển khai, ngang đầu hướng lên trời, một bộ chỗ xung yếu mây mà lên tư thái. Long Trần trong đôi mắt, sát ý sôi trào, nếu như không phải đằng sau còn có Mộng Kỳ bọn người cùng chữa trị đoàn nữ chiến sĩ tại, Long Trần thật muốn cho tất cả huynh đệ cùng một chỗ tại bằng hoàng trên đầu tè dầm. Nghĩ đến truy vân thôn thiên tước nhất tộc, những cường giả kia thi thể, Long Trần thì sát ý ngút trời, huyền thú nhất tộc. Thì là một đám không biết kính úy gia súc, không giết, không đủ để truy vân thôn thiên tước nhất tộc các chiến sĩ nhắm mắt. Long Trần, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi giết chúng ta người? Việc đã đến nước này, bằng vạn lý cũng không cần thiết lại che che lấp lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quát nói. Đồng thời, bằng vạn lý cũng trong bóng tối truyền hạ mệnh lệnh, bằng tộc tộc dưới mặt đất đại trận, đã bắt đầu lặng yên không tiếng động khởi động. Không phải. Long Trần hừ lạnh nói. Không phải ngươi còn có ai? Bằng vạn lý nghiêm nghị quát nói. Ta không có giết người, ta giết đến đều là một đám súc sinh. Long Trần lạnh lùng đáp lại nói. Long Trần ngươi dám làm trái thiên thần lệnh. có ý định khiêu khích ta huyền thú nhất tộc, mưu toan bốc lên chiến sự, ngươi đến cùng. Bằng vạn lý chỉ Long Trần lớn tiếng quát hỏi. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh trực tiếp đánh gãy bằng vạn lý mà nói, ngu ngốc, ngươi điểm này trì hoãn chiến thuật, tại ta Long Trần trong mắt, thì cùng ngu ngốc một dạng ấu trĩ. Ngươi cho rằng trong bóng tối khởi động trận pháp, thì có thể đem ta Long Trần hủy diệt ở đây à? Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng giấu ở bằng hoàng pho tượng cái cổ vị trí Long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào đi ra, toàn thân bọn họ thần quang sáng chói. Khí tức chấn động kịch liệt, đã đến một loại nào đó cực hạn, tự như bành trướng đến cực hạn bóng nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nguy rồi, khi thấy Long huyết chiến sĩ nhóm bộ dáng này, bằng vạn lý chờ tất cả huyền thú nhất tộc các cường giả, sắc mặt lập tức thay đổi. Bằng vạn lý, ngươi đưa ta một món lễ lớn, ta thì đưa ngươi một phần càng lớn. Long Trần nộ hống, Long huyết chiến sĩ nhóm cùng kêu lên gào thét, nguyên một đám khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đột phá cực hạn. Âm âm, nguyên bản trời trong gió nhẹ hư không, trong nháy mắt đen lại, vô tận hủy diệt khí tức. Tràn ngập toàn bộ thế giới. Chương 2303, tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Hư không bạo hưởng, bát phương rung động, mênh mông thiên uy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Long huyết chiến sĩ nhóm, đem sau cùng một tia bình chướng xông phá, nghênh đón thiên kiếp, sau khi độ kiếp, bọn họ đem sẽ trở thành chân chính thông minh cảnh cường giả, chưởng khống sinh tử chi lực. Nhìn lấy đầy trời kiếp vân, tại chỗ tất cả huyền thú nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến, ào ào lui lại, thiên kiếp hạ xuống lúc, nếu như bọn họ cũng tại thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong, sẽ bị thiên kiếp coi là quấy nhiễu, cũng sẽ bị thiên kiếp công kích. Long huyết quân đoàn tập thể độ kiếp, cái kia kinh khủng uy áp, làm cho người kinh hãi sợ hãi, không rời khỏi một khu vực như vậy, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Long Trần, ngươi cũng dám tại ta bằng tộc tổ địa độ kiếp, ngươi đây là đối với ta huyền thú nhất tộc triệt để tuyên chiến rồi hả? Bằng vạn lý nghiêm nghị quát nói. Bằng vạn lý cũng kinh ngạc, nếu như Long Trần bọn người ở tại nơi này độ kiếp, như vậy bằng tộc tổ địa, chỉ sợ phải gặp tai ương, đem về bị san thành bình địa. Long Trần cười lạnh, trên cái thế giới này, liền không có ta Long Trần chuyện không dám làm. Long Trần, ngươi cũng dám vi phạm thiên thần lệnh, tại thiên thần lệnh kỳ hạn bên trong, vọng động can qua, ngươi đây là xem thần tộc tại không có gì, ngươi sẽ bị toàn bộ thần tộc truy sát. Bằng vạn lý bên người Long Quân Thương quát to. Đường đường cổ tộc tộc trưởng, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, ta thật không biết, ngươi ngoại trừ giúp chụp ếch bên ngoài, ngươi còn có bản sự khác không? Đừng cầm thiên thần lệnh áp lão tử, càng đừng cầm những cái kia thói quen cùng lão tử chơi, lão tử không ăn cái kia một bộ. Ta Long Trần đã từng nói, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta. Nhưng nhịn ba phần, như tái phạm ta, trảm, thảo, trừ, rễ. Các ngươi công bằng nhất tộc, không phải huyền thú nhất tộc hoàng tộc a. Các ngươi không phải cho là mình rất ngưu bức, có thể muốn làm gì thì làm a. Vậy thì tốt, hôm nay, ta Long Trần thì để cho các ngươi công bằng nhất tộc, cho các ngươi ngu xuẩn đi, nỗ lực vốn có đại giới. Long Trần thanh âm, ở trong hư không khuấy động, đúng lúc này, hư không bên trong, vô tận lôi đình, chiếu nghiêng xuống. Rầm rầm rầm. Từng đạo hơn một trượng phẩm chất lôi đình quang trụ, giống như một đạo đạo lưu ngôi sao, kích xạ mà đến. Rơi vào đại địa phía trên, công bằng nhất tộc kiến trúc, tại bắt đầu điên cuồng rung động. Mở ra đại trận, đem lôi đình chi lực tan mất. Bằng vạn lý quát lớn. Ông, một đạo trong suốt đại trận, bằng tộc tổ địa bao trùm, lại duy chỉ có đem bằng hoàng pho tượng ở lại bên ngoài. Đại trận hiện lên, từng đạo lôi đình chi lực đâm vào phía trên đại trận, lại bị bắn ra, đại trận kia lại có thể ngăn cách lôi đình chi lực. Long Trần, ngươi cho rằng, người khác đều ngu xuẩn như vậy à? Lần trước, ngươi dẫn tới thiên kiếp, hủy diệt thiên cơ đảo, hủy ta huyền thú nhất tộc tổng bộ. Bên ngoài sẽ không có phòng bị à? Đại trận này, chính là từ viễn cổ thế gia liên minh trận pháp tông sư tu kiến, có thể ngăn cách thiên kiếp chi lực, chiêu số giống vậy, vậy mà dùng hai lần, chỉ có thể nói ngươi Long Trần quá ngây thơ. Đại trận mở ra, bắn ra thiên lôi, Long Quân Thương trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Cái kia trận pháp cực kỳ quỷ dị, ký hiệu chấp động, thiên lôi chi lực, không làm gì được nó, căn bản không đả thương được phía dưới côn bằng nhất tộc kiến trúc. Long Trần, ngươi người ngu ngốc, các ngươi Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người là ngu ngốc, coi là điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ liền có thể làm khó chúng ta à. Một đám đứng tại côn bằng nhất tộc tổ địa bên trong. Bị đại trận bảo vệ bằng tộc cường giả, ngăn cách đại trận, đối Long Trần quát mắng, đến nha, không phục phải không? Đến cắn ta à. Hắn là muốn dẫn ngươi đi qua, một khi ngươi tới gần đại trận, trong đại trận tuyệt sát chi trận, liền sẽ khởi động. Hà Thần nói, liếc một chút nhìn ra huyền diệu trong đó. Tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Long Trần nhìn một chút cái kia tại trong đại trận, như cái giống như con khỉ hung hăng càng quấy bằng tộc cường giả, lắc đầu. Long Trần, ngươi không là nam nhân, là nam nhân liền đến cùng lão tử đơn đấu a, nếu như không phải, để nữ nhân của ngươi cùng ta. Cái kia bằng tộc cường giả, bỗng nhiên mang trên mặt bị ổi chi ý, Long Trần sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Đã, các ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Long Trần bỗng nhiên chém ra một đao, bầu trời kiếp vân, bị Long Trần một đao xé rách. Trong nháy mắt đó, không gian sụp đổ, thiên địa tức giận, vô tận hủy diệt ý chí, bao trùm cửu thiên thập địa, Long Trần công kích thiên kiếp, khiến thiên kiếp tức giận. Rầm rầm rầm. Từng đạo dài trăm dặm lôi đình cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, muốn hủy thiên diệt địa, lôi kiếp lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lôi đình cự kiếm rơi vào Long Huyết chiến sĩ nhóm trên thân. Cho dù là Long Huyết chiến sĩ nhóm cường độ thân thể, vẫn như cũ đau đến nhe răng trợn mắt, tiến độ này tới có chút quá nhanh, không giống như trước, tiến hành theo chất lượng. Lôi đình cự kiếm chém xuống, đại trận oanh minh bạo hưởng, không qua đại trận, vẫn như cũ cứng chắc, không có chút nào vỡ nát dấu hiệu. Ha ha ha, Long Trần, các ngươi thì là một đám phế vật, liền tới giết đi dũng khí của ta đều không có, còn xưng cái gì tuyệt thế thiên kiêu? Xưng cái gì thiên võ đệ nhất quân đoàn? Dứt khoát các ngươi thì kêu rùa đen quân đoàn đi. Gặp lôi đình chi lực không cách nào rung chuyển đại trận. Trong đại trận bằng tộc cường giả, càng thêm khoa trương. Long Trần mặt không biểu tình, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, bất quá ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, tự hồ mang theo một vệt mỉa mai, còn mang theo một chút thương hại. Hô Hạ Thần trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ trận bàn, tiện tay ném ra, trận kia bàn rơi vào phía trên đại trận. Hơi hơi rung động, trong nháy mắt vỡ nát, tự hồ không làm gì được đại trận kia. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong đại trận bằng tộc cường giả, càng thêm đắc ý chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì. Ông, đúng lúc này. Trận kia bàn vỡ nát địa phương, một cái phù văn chậm rãi sáng lên, cái kia phù văn vậy mà khắc ở phía trên đại trận. Hô, bỗng nhiên cái kia phù văn bạo phát, như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh bao trùm toàn bộ đại trận. Những cái kia đứng tại trong đại trận kêu gào bằng tộc các cường giả, lập tức ngậm miệng lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ bất an, thậm chí mang theo một vệt hoảng sợ. Bất quá, rất nhanh, bọn họ lại khôi phục phách lối, bởi vì cái kia mạng nhện một dạng phù văn, vậy mà dần dần biến mất, bọn họ lại bắt đầu chửi ầm lên. Lão đại, bọn họ tự gây nghiệt, không thể sống, chẳng trách người khác. Hạ Thần thở dài một cái, lắc lắc đầu nói. Long Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt phức tạp, người ngu xuẩn, thật vô bờ bến a. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, phía trên đại trận, xuất hiện kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, những cái kia tức miệng mắng to bằng tộc cường giả, tiếng mắng lập tức nhỏ đi. Đây là cái gì? Bọn họ hoảng sợ phát hiện, phía trên đại trận, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt. Tranh thủ thời gian tra một chút. Đây là cái gì tình huống? Trong đại trận, có người kêu to lên. Trong thanh âm mang theo hoảng loạn. Đại trận hết thảy bình thường a, phù văn đều là hoàn chỉnh, 360 cái trận bàn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có người kêu to. Tạch tạch tạch. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, phía trên đại trận, vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, rất hiển nhiên, đại trận bắt đầu xuất hiện tổn hại, chi chống đỡ không được bao lâu. Tại sao có thể như vậy? Có người nộ hống, rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt, đại trận vận chuyển bình thường, lại có nhìn không được dấu hiệu đây. Chẳng lẽ hắn? Có người một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Thần. Lúc này Hạ Thần đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, nhìn đến trong lòng bọn họ run rẩy. Bọn họ biết, Hạ Thần là trận pháp cao thủ, nhưng là vì bọn họ bố trí đại trận cường giả, tự xưng là trận pháp chi đạo bên trong tối cường giả, đại sư bên trong đại sư. Lúc ấy hắn khoe khoang khoác lác, tòa đại trận này, coi như cho hạ thần thời gian 10 năm, đều không cách nào phá vỡ. Côn Bằng nhất tộc cũng từng lặp đi lặp lại khảo nghiệm qua tòa đại trận này, xác thực vô cùng cường hãn, nếu như toàn lực phát động, xuất kỳ bất ý phía dưới, liên thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đều muốn nuốt hận trận pháp phía dưới. Cho nên, đối với tòa trận pháp này, Côn Bằng nhất tộc có cực lớn lòng tin, lúc trước vì phòng ngừa Long Trần tới nơi này độ kiếp mà tu kiến, bây giờ vừa vặn dùng tới, nhưng là bây giờ nhìn đến bộ dáng này, Côn Bằng nhất tộc trên dưới tất cả cường giả đều trợn tròn mắt. Hạ thần chỉ là ném ra một tòa trận bàn, không có bất kỳ động tác gì khác, vậy mà liền để đại trận mất linh, mà lại còn chưa tra ra bất luận cái gì nguyên nhân. Tạch tạch tạch. Phía trên đại trận vết nứt, càng ngày càng dày đặc, tại lôi đình cự kiếm trùng kích vào, bắt đầu lung lay sắp đổ, trận pháp bên trong kiến trúc. Bắt đầu lắc lư. Mau trốn, nơi này không chịu nổi. Trong đại trận các cường giả hoảng hốt, vội vã chạy hướng hạch tâm khu vực. Ở nơi đó có một tòa cự hình truyền tống trận. Theo những cường giả kia nhóm chạy vội, các kiến trúc lớn bên trong, vô số bằng tộc cường giả, cũng chạy vội mà ra. Nguyên lai những cường giả này, vẫn cho là có đại trận thủ hộ, nơi này là an toàn nhất, có thể khoảng cách gần thể nghiệm lôi kiếp, quan sát Long Trần bọn người hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, vừa mới những người kia đối Long Trần chửi ầm lên thời điểm, bọn họ cũng tại các đại trong kiến trúc. Cũng đối Long Trần bọn người các loại khiêu khích. Bọn họ chỗ lấy lưu lại, cũng là vì để Long Trần nhìn đến, Côn Bằng nhất tộc, cũng không có để hắn vào trong mắt, cố ý chọc giận Long Trần, dẫn hắn tới gần một kích diệt sát. Nhưng là Long Trần không có mắt lừa, ngược lại hạ thần xuất thủ, trong lúc nhất thời, những người này luống cuống, ào ào đào tẩu. Truyền tống trận mất linh, một cái bằng tộc đệ tử, phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ phát hiện, truyền tống trận vậy mà không cách nào sử dụng. Dưới mặt đất truyền tống trận, cũng mất linh. Có người phát ra tuyệt vọng kêu to. Tại sao có thể như vậy, truyền tống trận cùng hộ tộc đại trận là tách ra, vì cái gì cũng sẽ mất linh. Quản lý đại trận bằng tộc cường giả nộ hống, trong lúc nhất thời trong đại trận mấy vạn bằng tộc cường giả, lập tức biến đến thất kinh, nhìn lấy phía trên đại trận vỡ vụn gợn sóng càng ngày càng nhiều, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tộc trưởng đại nhân, cứu chúng ta. Có người tại trong trận, đối với Bằng Vạn Lý chờ người kêu to cầu cứu. Bằng Vạn Lý mấy người cũng luống cuống, bằng tộc đại trận, có 3 cái chủ trận, 7 cái phân trận. Đều có thể độc lập vận hành, có thể chiến có thể trốn, có thể nói không có sơ hở nào. Trước đó Bằng Vạn Lý bọn người, cố ý lưu lại một số người, làm bộ bọn họ không kịp đào tẩu, trên thực tế là cố ý muốn dẫn dụ Long Trần mắc lừa. Thế nhưng là lập tức tất cả đại trận đồng thời mất linh, Bằng Vạn Lý cũng sợ hãi. Phải biết, trong đại trận bằng tộc cường giả, tuy nhiên không phải bằng tộc tinh nhuệ, nhưng cũng là bằng tộc một nửa nhân khẩu. Phải biết, Côn Bằng nhất tộc nhân số cũng không nhiều, nếu như cái này một nửa người tử vong, như vậy bằng tộc tương lai tại sinh sôi trên. Khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Long Trần, tranh thủ thời gian thả tộc nhân của ta, nếu không, ta Côn Bằng tử tất nhiên giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Đúng lúc này, một cái tràn đầy sát ý thanh âm truyền đến, một đám người, trùng trùng điệp điệp chạy nhanh đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2304, người tính toán cái chim. Côn Bằng tử mang lấy mấy chục vạn huyền thú nhất tộc đại quân, đằng đằng sát khí chạy đến, người chưa tới, thanh âm đã truyền đến, tới cùng một chỗ mà đến, còn có cái kia cùng bạo sát ý, Côn Bằng tử mang theo huyền thú nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử tới, không chỉ huyền thú nhất tộc, đàn cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh các thế lực lớn cường giả, toàn bộ đều tới. Những người này đều tại âm dương giới bên trong, cùng huyết tộc chinh chiến. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn thẳng hướng Côn Bằng nhất tộc tin tức truyền ra về sau. Tất cả mọi người chạy đến. Âm dương giới bên trong thiên võ đại lục cường giả toàn bộ rút khỏi, đều chạy về đằng này, bây giờ âm dương giới cửa vào, chỉ có thần tộc ngày thứ 7 Long quân đoàn tại đóng giữ. Long Trần sư huynh, lại còn sống, Quá tốt rồi. Long huyết quân đoàn chiến sĩ một cái đều không ít, đây mới thực là vương giả trở về. Long Trần sư huynh trở về, chúng ta rốt cuộc không cần thụ bọn này ngu ngốc điểu khí. Khi thấy Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, cùng Long huyết chiến sĩ nhóm, cùng một chỗ tắm rửa ở trong ánh chớp, thiên võ liên minh các chiến sĩ. Nắm nắm đấm, một mặt vẻ kích động. Diệp Linh Sang nhìn đến Long Trần, thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc ánh mắt, nàng cũng kích động lên, những ngày này nàng chống quá cực khổ, rốt cục có người có thể dựa vào. Ta cứ nói đi, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, gia hỏa này xấu đến cảnh giới như thế, tuyệt đối sẽ không chết. Nhìn đến Long Trần, Bắc Đường Như Sương, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, giãn ra một thoáng vòng eo, nở nang đường cong hiển thị rõ, trên mặt tất cả đều là nhẹ nhõm khoái ý thần sắc. Tại bên cạnh nàng Nam Cung Túy Nguyệt, trên mặt cũng treo nụ cười. Long Trần trở về, tại các nàng tới nói, là thiên đại hảo sự, dù sao bọn họ là minh hữu. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương hiện đang một mực đứng tại thiên võ liên minh bên này, tuy nhiên Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia đều không có rõ ràng tỏ thái độ, đối với hai người thái độ, đều là lập lờ nước đôi, hiển nhiên, hai nhà còn tại xem chừng. Ngoại trừ Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia bên ngoài, còn có một người, cũng thủy chung đứng tại thiên võ liên minh bên này. Đây chính là cầm tiên tử Tử Yên, Miểu Nhạc Tiên Cung thái độ, cũng cực kỳ vi diệu, đối với Tử Yên quyết định. Không ủng hộ, cũng không phản đối, mà lại Miểu Nhạc Tiên Cung ngoại trừ Tử Yên bên ngoài, đệ tử khác, đều bảo trì lấy trung lập. Tử Yên nhìn đến Long Trần trở về, cũng thật dài thở dài một hơi, Long Trần biến mất lâu như vậy, xác thực làm cho người lo lắng. Đan tiên tử nhìn đến Long Trần, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong mắt của nàng chỗ sâu, lại có một tia quái dị ba động đang lưu chuyển, lúc này đan tiên tử khí tức, càng phát thâm trầm, toàn thân thần lực bành trướng, hai mắt thần quan khiếp người, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên tà tử toàn thân bị màu đen phù văn bao khỏa. Tà ác khí tức nồng đậm đến cực hạn, cho dù là đệ tử tà đạo, cũng không dám tới gần hắn, cái kia tà ác khí tức, nhiễm quá nhiều, sẽ muốn mạng người. Mặc kệ là đan tiên tử, thiên tà tử vẫn là côn bằng tử, đều là chạy như bay tới, chỉ có một người, ngồi đấy một trận kim bích huy hoàng liễn xa. Người này không là người khác, chính là đã thức tỉnh song trọng dị tượng viễn cổ thế gia liên minh tối cường giả, Đế Phong. Lúc này Đế Phong, một thân hoàng bào, đầu đội kim quan, eo đâm kim mang, châu quan bảo khí, hắn bản người dung nhan cực kỳ anh tuấn, tăng thêm cái này một thân hóa trang. Giống như đế vương đi tuần, quý khí bức người. Từ khi Đế Phong đã thức tỉnh song trọng dị tượng về sau, cả người biến đến hăng hái, tuy nhiên hắn không phải thần tử thần nữ, nhưng lại càng ngày càng khoa trương, thậm chí có một loại, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cảm giác. Từng tại âm dương giới bên trong, xua đuổi qua Đông Phương Ngọc Dương, song phương xuất thủ, một chiêu phía dưới Đông Phương Ngọc Dương bị thương, khiến vô số cường giả chấn kinh. Đế Phong bởi vì làm một điểm ma sát, kém chút cùng côn bằng tử kịch chiến, nếu như không phải thần tộc cảnh cáo, hai người thật sẽ ở âm dương giới bên trong đánh lên. Đế Phong rõ ràng có một loại vênh váo hung hăng cảm giác, rất có một loại ẩn nhẫn mấy năm, nhất phi trùng thiên cảm giác, bây giờ hắn, vô cùng ngông cuồng. Đế Phong đứng tại liễn trên xe, lạnh lùng nhìn lấy lôi quang bên trong Long Trần, đứng chắp tay, khóe miệng dần dần cong lên một cái mỉa mai độ cong. Mà Đông Phương Ngọc Dương, giống như hồ đã xuống dốc, yên tĩnh đứng ở trong đám người nhìn lấy hết thảy, cực kỳ điều thấp. Tây Môn Thế Gia Tây Môn Thiên Hùng, rất lâu không thấy Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong, vẫn còn có các đại thế lực, nhân vật có mặt mũi, toàn bộ đều tới. Ở chỗ này, Thiên Võ Đại Lục thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi các cường giả, đều tới, bởi vì, bọn họ biết, hôm nay sợ rằng phải có đại sự phát sinh. Bọn họ vừa đến nơi đây, liền thấy cuồn cuộn bôn lôi, từ cửu thiên chiếu nghiêng xuống, không kinh hãi muốn tuyệt, Long Trần đây là muốn triệt để cùng côn bằng nhất tộc cùng chết rồi hả? Ở chỗ này độ kiếp, côn bằng nhất tộc bao nhiêu năm cơ nghiệp, đem về toàn bộ hủy diệt tại lôi đình phía dưới, đây chính là không chết không thôi cừu hận. Nhất là hiện ở thời điểm này, nhìn đến vô số huyền thú nhất tộc cường giả, bị vây ở trong đại trận. Không cách nào đi ra, chúng người biết, sự tình hôm nay, chỉ sợ muốn chọc thủng trời huyền thú nhất tộc nhằm vào thiên võ liên minh, tất cả mọi người biết, nhất là đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia, huyên náo xôn xao. Huyền Thiên Đạo Tông thiên tài cường giả Ung Chân bị bằng tộc cường giả chém giết, song phương kém chút bạo phát cuồng bạo chi chiến, song phương cừu hận đã bị thật sâu chôn ẩn đi, tuy nhiên có thần tộc ra mặt điều chỉnh, nhưng cừu hận không cách nào xóa đi. Mọi người biết, loại này cừu hận một khi có một cái châm lửa tát, lập tức sẽ bạo phát đi ra, chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Côn Bằng Tử mang theo cường giả vọt tới, trong đôi mắt sát cơ gắn đầy, trong tay lôi đình chiến kích chỉ long trần, một bộ tùy thời đều muốn giết tiến đến tư thế. Giết sạch bên cạnh ta tất cả mọi người. Vậy liền nhìn xem người nào trước hết giết sạch người nào đi. Long Trần cười lạnh, đều đến lúc này, lại còn nhìn không ra môn đạo, mở miệng uy hiếp Long Trần, cái này Côn Bằng Tử não tử tuyệt đối có vấn đề. Cứu mạng, thiếu chủ cứu mạng a. Nhìn thấy Côn Bằng Tử đến, bị vây ở trong đại trận Côn Bằng nhất tộc các cường giả. Liều mạng kêu cứu, nếu như lại không có người đến cứu bọn họ, đại trận sụp đổ, bọn họ những người này, sợ rằng sẽ bị khủng bố lôi đình bao phủ. Phải biết, bọn họ cũng không phải là tinh nhuệ, khủng bố như thế lôi đình hạ xuống tới, bọn họ không chống được thời gian mấy hơi thở, liền bị diệt sát, căn bản không có cơ hội chạy ra lôi kiếp bao trùm phạm vi. Côn Bằng Tử có lòng cứu bọn họ, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như hắn đi qua, ngoại nhân tiến vào, chỉ sẽ làm lôi đình tăng lên, đại trận gia tốc sụp đổ, sẽ để bọn hắn càng nhanh mất mạng. Hắn Côn Bằng Tử năng lực mạnh hơn. Cũng cứu không được nhiều người như vậy, chỉ có thể đứng ở chỗ này, chiến kích chỉ Long Trần, Long Trần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thật sự nếu không rời đi Côn Bằng chi địa, ta Côn Bằng Tử thề, tất sát chỉ riêng ngươi tất cả chí thân, để ngươi sống không bằng chết. Nghe được Côn Bằng Tử uy hiếp như vậy, thì liền Đan Cốc, cổ tộc, tà đạo nhóm thế lực cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần nổi danh tính khí cứng rắn, Côn Bằng Tử dạng này, không khác nào đổ dầu vào lửa, hắn đây là muốn cứu người, vẫn là muốn giết người. Bằng Vạn Lý cũng thầm kêu không ổn. Côn Bằng Tử tấn thăng thông minh cảnh về sau, người cũng biến thành càng phát ra cuồng ngạo, người nào mà nói cũng không chịu nghe, thì liền hắn tộc trưởng này, đều càng ngày càng không bị hắn để ở trong mắt, không người dám làm trái hắn ý tứ. Bây giờ đối mặt Long Trần, dưới cơn thịnh nộ, vậy mà căn bản không đi tính toán Long Trần tính khí, một vị uy hiếp, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, bên kia Long Trần cười, cười đến rất âm u, lại chưa hồi phục hắn một chữ, hiển nhiên, Long Trần không thèm để ý hắn. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Côn Bằng tộc địa phía trên đại trận. Bắt đầu lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng, dọa đến bên trong Côn Bằng nhất tộc cường giả, gào khóc thảm thiết. Tại tử vong trước mặt, bọn họ tất cả kiêu ngạo, tất cả vinh dự, đều rẽ mạc, thậm chí có chút Côn Bằng đệ tử quỳ trên mặt đất, hướng Long Trần cầu xin tha thứ. Bằng Vạn Lý cùng Côn Bằng Tử sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong ánh mắt bọn họ, sát cơ phun trào, hận không thể xuất thủ, đem những người kia chém giết, những người này mất hết Côn Bằng nhất tộc mặt mũi. Thế nhưng là Long Trần căn bản không hề bị lay động, cũng không đi làm tức giận lôi đình. Cứ như vậy đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, nhìn lấy những đệ tử kia kêu rên. Tại Long Trần trong mắt, những người này không đáng hắn đáng thương, Côn Bằng nhất tộc cường giả thể nội, chảy xuôi theo bạo ngược bất thường huyết dịch, bọn họ tàn nhẫn hiếu sát, cao cao tài thượng, ưa thích chúa tể vận mệnh của người khác. Nhận vì người khác, đều cần phải tại dưới chân của bọn hắn phủ phục, hèn mọn sinh hoạt, không chỉ đối với nhân tộc như thế, đối huyền thú nhất tộc, bọn họ cũng là như thế, bọn họ không chỉ muốn làm huyền thú nhất tộc hoàng, càng phải làm vạn tộc hoàng. Long huyết chiến sĩ độ kiếp trước đó, Long Trần đã cho bọn hắn thời gian đào tẩu, nếu như khi đó bọn họ chạy trốn, cũng sớm đã đưa thân vào thiên kiếp ở ngoài. Đáng tiếc, người nơi này, tự hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt, lại tự hồ cố ý lưu lại, dẫn dụ Long Trần tiến đến, cho nên, bọn họ đều không có trốn, cái này trách không được Long Trần. Long Trần. Côn Bằng Tử nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp nào, trừ phi hắn không để ý tới những người kia chết sống, trực tiếp giết vào thiên kiếp, nếu không, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần. Ta lấy thần tộc thân phận. Mệnh lệnh ngươi, lập tức rời đi Côn Bằng tộc địa, nếu không, ngươi chính là cùng ta toàn bộ thần tộc là địch. Đúng lúc này, một cái khiến Long Trần cực kỳ chán ghét thanh âm truyền đến, một đội cường giả, đằng đằng sát khí chạy đến. Thiên Long quân đoàn, Diệp Bản Xương, có người kinh hô, chính là ngày thứ bảy Long quân đoàn thống lĩnh Diệp Bản Xương, mang theo một vạn thiên long quân đoàn đến. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có thể đại biểu thần tộc. Coi như ngươi có thể đại biểu thần tộc, lại có thể thế nào? Ta Long Trần chuyện quyết định, liền xem như thần minh, đều không cải biến được. Ngươi Diệp Bản Xương tính toán cái chim. Long Trần nhìn lấy Diệp Bản Xương, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Lần trước, cùng Đông Minh Ngọc len lén tiến vào âm dương giới, trở về thời điểm, bị Diệp Bản Xương phục kích, kém chút đem mệnh vứt bỏ, bây giờ cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Long Trần, ngươi thật là cuồng vọng, ngươi có biết hay không, tại ta thần tộc trước mặt, lực lượng của các ngươi, bất quá là giọt nước trong biển cả. Mưu toan cùng thần tộc đối kháng, các ngươi cuối cùng vận mệnh chỉ có bị diệt sát, đàng hoàng nói cho ngươi, ta rất muốn giết ngươi, không phải cho ta đánh giết lý do của ngươi. Diệp Bản Xương lạnh lùng thốt. Diệp Bản Xương ý tứ rất rõ ràng, nếu như Long Trần không rút đi, Diệp Bản Xương thì có đầy đủ lý do, động dùng thần tộc lực lượng đem Long Trần chém trước tâu sau. Tới đi, để ta nhìn ngươi Diệp Bản Xương, có bao nhiêu cân lượng. Long Trần không hề bị lay động. Âm âm, đúng lúc này, đại trận rốt cục duy trì không được, ầm vang sụp đổ, vô tận lôi đình cự kiếm, đối với phía dưới Côn Bằng nhất tộc các đệ tử chém xuống. Chương 2305, diệt sát Côn Bằng đệ tử. Lôi đình chi kiếm, vô tình chém xuống, Côn Bằng nhất tộc tổ địa bên trong tất cả cường giả, đã sớm trốn trung ương đại điện bên trong. Rầm rầm rầm. Làm lôi đình chi kiếm trảm tại trên đại điện, oanh minh bạo hưởng, cung điện kia vậy mà miễn cưỡng có thể tiếp nhận lôi đình chi kiếm, bất quá nguyên bản thần quang sáng chói đại điện, bắt đầu chậm rãi biến đến ảm đạm. Đây là những cái kia Côn Bằng nhất tộc các đệ tử, sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, chỉ bất quá cái này cọng cỏ, chống đỡ không được bao dài thời gian. Rầm rầm rầm. Theo lôi đình cự kiếm chém xuống, ngoại trừ trung ương đại điện bên ngoài, còn lại kiến trúc, không có chèo chống thời gian mấy hơi thở, ào ào sụp đổ, bị hủy diệt thành tro. Nhìn lấy cái kia một tòa tòa nhà kiến trúc bị hủy diệt, Bằng Vạn Lý trong mắt đều đỏ, có rất nhiều kiến trúc, đều là cực kỳ cổ lão kiến trúc, tượng trưng cho bằng tộc huy hoàng, bây giờ hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, Bằng Vạn Lý hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần, ngươi không nên ép ta tiến vào thiên kiếp bên trong giết ngươi. Côn Bằng Tử nghiêm nghị quát nói. Trong lòng mọi người run lên. Côn Bằng Tử trời sinh có chưởng khống lôi đình năng lực, đó là thiên phú của hắn thần thông, có lẽ hắn thật dám không nhìn những ngày kia cướp giết tới Long Trần trước mặt, bất quá, lúc này Côn Bằng Tử còn có điều cố kỵ, muốn vì những cái kia Côn Bằng nhất tộc đệ tử suy nghĩ, không dám tùy tiện xuất thủ. Buộc ngươi. Long Trần cười lạnh, là ta buộc ngươi, còn là các ngươi bức ta. Ta Long Trần trùng kích thông minh trong khoảng thời gian này, các ngươi phách lối cực kỳ à. Nghe được Côn Bằng Tử hùng hổ dọa người lời nói, Long Trần thì nộ khí dâng lên, Côn Bằng nhất tộc, hoặc là nói. Đại đa số huyền thú nhất tộc, đều lấy tự mình làm trung tâm. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận khi dễ người khác khi dễ bọn họ, cũng là thập ác bất xá, Long Trần đã lười đi cùng bọn hắn tranh luận cái gì, không phục thì làm đi. Long Trần, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi có gan, thì quang minh chính đại hướng ta Côn Bằng Tử đến. Khi nhục một số nhỏ yếu, có gì tài ba? Côn Bằng Tử quát lớn. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cho dù ở cuồng cuộn bồn lôi bên trong, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, trong tiếng cười, tràn đầy phẫn nộ. Cũng tràn đầy trào phúng, càng tràn đầy sát ý, tốt một cái oan có đầu, nợ có chủ, ta Long Trần xuất đạo đến nay, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu như vậy. Các ngươi có cái gì hướng ta Long Trần đến, đừng đối ta người bên cạnh ra tay với ta, chính là đại đạo tranh phong, không gì đáng trách, nhưng là nếu ai đối ta người bên cạnh ra tay, cái kia chính là không chết không thôi đại thù. Thừa dịp chúng ta trùng kích thông minh cảnh, vậy mà đánh lén Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, nếu như ta tới chậm một bước, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, đã nuốt hận ở trong tay của các ngươi. Hiện tại cùng lão tử giảng oan có đầu nợ có chủ, Côn Bằng Tử. Trong đầu của ngươi trang đến đều là đại phân A. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay, các ngươi Côn Bằng nhất tộc tộc địa, ta diệt định, ta không chỉ muốn diệt ngươi tộc địa, còn muốn làm thịt một số người, dùng máu của bọn hắn, để lễ tế những cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chiến sĩ. Ta Long Trần, luôn luôn ân oán rõ ràng, hôm nay ta Long Trần cũng là báo thù tới, nếu ai ngăn cản ta, cứ việc thử một chút. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ rung động, thanh âm băng lãnh, nhìn xuống Côn Bằng nhất tộc tất cả mọi người. Long Trần, xem ra ngươi thật là muốn tìm chết, như vậy ai cũng không giúp được ngươi. Trong đám người Diệp Bản Xương mở miệng, ánh mắt hắn chỗ sâu, mang theo một vệt ý cười, tự hồ Long Trần cách làm lệnh hắn hết sức hài lòng. Không cần ngươi giúp ta, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, cẩn thận bảo dưỡng một chút cổ của ngươi, bởi vì Long Mổ người đau, chẳng mấy chốc sẽ đưa nó chặt đứt. Long Trần lạnh lùng đáp lại. Đối với Diệp Bản Xương, Long Trần đã sớm mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, cũng đối Diệp Bản Xương tâm tư hiểu rõ vô cùng. Thần tộc nội bộ nước rất sâu. Diệp Bản Xương muốn giết Long Trần tâm, đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ bất quá hắn một mực tìm không thấy Quang Minh Chính Đại đánh giết Long Trần lý do, chỗ lấy lần trước mới đánh lén Long Trần. Đáng tiếc một lần kia, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bất quá, bây giờ hắn lại thấy được hy vọng mới. Hắn rốt cuộc tìm được một cái lý do Quang Minh Chính Đại, Long Trần đã sớm nhìn đến nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn không sợ. Trước kia hắn bị Diệp Bản Xương giết không có sức hoàn thủ, đó là bởi vì cảnh giới áp chế, bây giờ Long Trần lập tức liền muốn trở thành thông minh cảnh cường giả. Sao lại sợ hắn? Oanh, Diệp Bản Xương biến sắc, vừa muốn chế giễu lại, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tại vô tận lôi đình chi kiếm trùng kích vào, đại điện rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ầm vang sụp đổ. Hô, đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người, thẳng tắp xông vào trong lôi kiếp, một thanh lôi đình chiến kích, xẹt qua hư không, thẳng đến Long Trần vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt Trảm tại Côn Bằng tự chiến kích phía trên, kết quả Long Trần cánh tay rung mạnh, nhưng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng vọt tới, Long Trần kìm lòng không được liền lùi mấy bước. Làm hắn ổn định thân hình thời điểm, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần thậm chí ngay cả Côn Bằng tử một kích đều không tiếp nổi. Bất quá suy nghĩ một chút lập tức thoải mái. Lúc này Long Trần, ngay tại độ kiếp, còn không phải chân chính thông minh cảnh cường giả, không cách nào chưởng khống sinh tử chi lực, cùng Côn Bằng tử giao chiến, chẳng khác gì là vượt cấp mà chiến, bị thiệt lớn. Đẳng cấp hàng rào, càng ngày càng rõ ràng, Long Trần trước đó, chém giết phổ thông thông minh cảnh cường giả. Như lấy đồ trong túi. Thế nhưng là đối mặt ngang nhau thiên tài. Đẳng cấp này hàng rào, giống như rảnh trời, thiên phú mạnh hơn, cuối cùng không cách nào vượt qua. Có người không khỏi cảm khái nói. Nguyên bản chiến đấu lực, đều tại một cái cấp độ trên, nhưng là Côn Bằng tự tiến giai thông minh, mà Long Trần vẫn còn mệnh tinh đại viên mãn, chỉ là một người độ kiếp, nhưng là chiến đấu lực cũng đã thiên xoa địa viễn. Long Trần, hôm nay ta sẽ để ngươi nếm khắp thế gian tất cả khổ sở lại đi chết. Côn Bằng tử một kích đem Long Trần đẩy lui, lại không có trực tiếp truy giết Long Trần, mà chính là phốc hướng phía dưới Côn Bằng nhất tộc đệ tử. Ông hư không chấn động. Côn Bằng tử trong tay trái, một đạo thiểm điện màn sáng rơi xuống, đem những người kia bao trùm. Bất quá lôi đình lồng ánh sáng, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thiên lôi chi lực, còn có bộ phận lôi đình rót vào trong đó. Đây là chuyện không có cách nào khác, liền xem như Côn Bằng tử mặt đối thiên kiếp, cũng phải cẩn thận, không thể có phản kháng ý chí, nếu không sẽ dẫn tới càng cuồng bạo hơn thiên kiếp, như thế hắn mình ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng là những đệ tử này, sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Phốc phốc phốc. Dù cho có lôi đình màn sáng ngăn cách một bộ phận lôi đình chi lực. Những thứ này Côn Bằng nhất tộc đệ tử, vẫn như cũ không chịu đựng nổi, ào ào sụp đổ. Chỉ có một ít đối lập cường đại đệ tử, còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Phải biết, Long huyết chiến sĩ nhóm thế nhưng là tập thể độ kiếp, lại bị Long Trần công kích qua, cường độ đã đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, thì liền Long huyết chiến sĩ, tiếp nhận lên đều cố hết sức, chớ nói chi là những thứ này phổ thông Côn Bằng nhất tộc đệ tử. Nhìn lấy Côn Bằng nhất tộc đệ tử, nguyên một đám tại trong tuyệt vọng chết đi, Côn Bằng tử hai mắt đỏ thẫm, sát ý ngút trời, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhất định phải đem lực lượng khống chế tại một cái vi diệu trạng thái, nếu như quá yếu, sẽ để cho càng nhiều đệ tử tử vong, nếu như quá mạnh, một khi bị thiên kiếp coi là phản kháng, lôi bạo lần nữa tăng cường, những đệ tử này một cái cũng đừng nghĩ còn sống. Long Trần, ngươi cái này rác rưởi, sẽ chỉ đối người vô tội ra tay, ngươi chờ đó cho ta. Côn Bằng tử nộ hống, chậm rãi di động lồng ánh sáng, dẫn động những đệ tử này chạy đi. Bây giờ lồng ánh sáng bên trong Côn Bằng nhất tộc đệ tử, có một nửa đã hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, mà lại, mỗi lần chớp mắt thời gian bên trong. Đều có người không kiên trì nổi, bị thiên lôi diệt sát, Côn Bằng Tử nhất định phải nhanh đem bọn hắn dời ra thiên kiếp phạm vi. Thế nhưng là thiên kiếp bên trong, hắn động tác nhất định phải cẩn thận, dạng này dời động thì biến đến chậm chạp, dẫn đến càng ngày càng nhiều cường giả tử vong. Xa xa Khuyết Vũ Trúc cười lạnh, vô tội. Câu nói này theo các ngươi Côn Bằng nhất tộc miệng bên trong nói ra, làm sao buồn cười như vậy đâu. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc cùng Thiên Cửu Hoàng tộc, lấy một cái cực kỳ buồn cười lấy cớ, truy sát ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc vô số năm, chúng ta có bao nhiêu tiên liệt. Đều chết tại các ngươi đồ dưới đao. Thậm chí ngay cả vừa ra đời mấy tháng trẻ sơ sinh, các ngươi đều chưa thả qua, các ngươi giết người khác thời điểm, trên mặt chỉ có nhe răng cười, có thể có nghĩ qua vô tội hai chữ. Tuy nhiên Côn Bằng nhất tộc cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lịch sử, ngoại giới có rất ít người biết, nhưng là Truy Vân thôn Thiên Tước cuộc khởi về sau, lịch sử dần dần nổi lên mặt nước, chỉ bất quá, Côn Bằng nhất tộc căn bản không thừa nhận Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc nói xong. Tiện nhân im miệng, các ngươi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, cũng là huyền thú nhất tộc phản đồ. Không có tư cách nói chuyện. Côn Bằng Tử nghiêm nghị quát nói. Cái kia im miệng chính là ngươi, an tâm làm chuyện của ngươi nhi đi, ta cũng phải làm việc nhi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm hướng về bầu trời, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi vân lần nữa bị một đao đánh xuyên. Âm âm. Lôi kiếp lần nữa biến đến cuồng bạo, chẳng những có lôi đình chi kiếm hạ xuống, càng có lôi chù y, lôi thương, lôi phủ các loại lôi đình thần binh chém xuống, hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Lôi đình chi lực, lần nữa cuồng bạo gấp đôi, Côn Bằng Tử sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long Trần. Ngươi muốn chết? Không. Cứu lấy chúng ta. Ta không muốn chết. Phốc phốc phốc. Long Trần không có trả lời hắn, đáp lại Côn Bằng Tử chính là vô tận tuyệt vọng tiếng kêu gào cùng nhục thân sụp đổ, nguyên thần hủy diệt thanh âm. Thiên kiếp vô tình, đồ sát vạn linh, Côn Bằng Tử lôi đình phòng ngự tráo, có thể tiêu hao lôi đình chi lực, càng ngày càng ít, những đệ tử kia căn bản không chịu nổi, bọn họ lâm thời trước kêu gào thê lương, khiến Côn Bằng Tử muốn điên rồi, thế nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, lại gương mặt vẻ kích động. Bọn họ cùng Côn Bằng nhất tộc, có thù không đợi trời chung, bị đuổi giết vài vạn năm, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chiến tử cường giả hài cốt, đều đã có thể phủ kín toàn bộ Trung Châu đại địa. Song phương cừu hận, chỉ có thể dùng máu tươi cùng sinh mệnh đến rửa sạch, nhìn lấy Côn Bằng nhất tộc đệ tử tử vong, bọn họ không không hưng phấn đến kêu to, cái này thật quá giải hận. Côn Bằng nhất tộc tộc địa bên trong, nguyên bản mấy vạn bị nhốt cường giả, bây giờ chỉ còn lại có 8.000 không đến, mà cái này 8.000 người, cũng ở trong lôi kiếp hết sức dãy dùa, dù cho có Côn Bằng Tử giúp bọn hắn triệt tiêu đại bộ phận lôi đình chi lực. Vẫn như cũ không thể thừa nhận, thỉnh thoảng lại có người sụp đổ bỏ mình. Bất quá Côn Bằng Tử xác thực cường hãn, toàn thân lôi quang rung động, đem những người này chậm rãi di động đến thiên kiếp bên ngoài, tiến vào bên ngoài, lôi đình chi lực liền sẽ giảm bớt, những người này thì triệt để được cứu. Mà Long Trần bọn người ở vào lôi kiếp hạch tâm, muốn vọt qua đến, lại nhận trùng điệp lôi đình ngăn cản, đối bọn hắn không thể làm gì. Làm sắp tiếp cận bên ngoài lúc, Côn Bằng nhất tộc đệ tử, đã chỉ còn lại không tới 3.000 người, có thể nói cực kỳ thảm liệt. Long Trần. Ngươi cái hiếp yếu sợ mạnh tên khốn kiếp, ngươi chết không yên lành. Mắt thấy muốn thoát khỏi nguy hiểm, sắp chạy thoát, Côn Bằng nhất tộc đệ tử, đối Long Trần chửi ầm lên. Long Trần bỗng nhiên cười, biết cái gì là tuyệt vọng a? Tuyệt vọng chính là, để ngươi thấy hy vọng đang ở trước mắt, có thể ngươi chính là bắt không được. Ông, bỗng nhiên Long Trần thể nội phát ra một tiếng vang trầm, dường như có đồ vật gì phá nát, trong nháy mắt đó, Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi. Chương 2306, Lôi Linh Chi Thể. Theo Long Trần thể nội một tiếng vang trầm, cửu thiên kiếp vân, rung lên bần bật, kinh khủng thần uy chậm rãi bạo phát, dường như một đầu ngủ say viễn cổ hung thú bị bừng tỉnh. Âm âm. Thì trong khoảnh khắc đó, cửu thiên kiếp vân cấp tốc mở rộng, muốn chung quanh cấp tốc lan tràn, đồng thời đầy trời màu tím lôi đình, vậy mà bắt đầu biến sắc, đỏ, vàng, lục, xanh, làm tăng thêm lúc đầu màu tím lôi đình, cùng sở hữu lục sắc. Ban đầu trước khi đến, là tất cả long huyết chiến sĩ tại độ kiếp, Long Trần chỉ là xen lẫn trong tập trung, hiện tại Long Trần cũng muốn độ kiếp rồi. Có người kêu lên. Thế nhưng là suy nghĩ một chút không đúng, không phải có người quấy nhiễu độ kiếp, cũng sẽ bị thiên kiếp thanh tẩy, thêm lượt thiên kiếp lực lượng, huống hồ Long Trần liên tục công kích thiên kiếp, làm sao mới hạ xuống thiên kiếp của hắn đâu. Trời ạ, tại sao có thể có lục sắc lôi đình? Bất quá là tối cao chỉ có ngũ sắc a. Chỉ nghe nói, có ngũ lôi oanh đỉnh, lại chưa từng nghe nói qua lục lôi oanh đỉnh a. Mọi người đã không có thời gian đi xoắn suýt vấn đề này, nhìn lấy lục sắc lôi đình, cảm thụ được khủng bố thần uy, bọn họ trong lòng run rẩy. Lục sắc lôi đình. Thần uy vô tận, đây rõ ràng là thần lôi, ngay từ đầu cũng là lục sắc thần lôi, cái này Long Trần lôi đình, vì cái gì khủng bố như thế a? Có nhân tộc lão giả giật mình nói, đương đại thiên kiêu, đan tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử, để phong bọn người độ kiếp, chung quanh đều bị phong tỏa, lấy đại trận che chắn, không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Bất quá nhìn từ đằng xa, bọn họ sau cùng thiên kiếp, hẳn là ngũ sắc thần lôi, nhưng đó cũng là sau cùng mới xuất hiện a, Long Trần vừa mới độ kiếp, thì xuất hiện lục sắc thần lôi, Long Trần lôi kiếp đằng sau muốn khủng bố đến mức nào a? Có người phân tích nói. Nhất làm cho người không hiểu là, ngũ lôi oanh đỉnh, phân biệt đại biểu là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh cùng pháp tắc, cái này lục sắc thần lôi lại đại biểu cho cái gì? Mọi người nhìn lấy hư không bên trong, liên tục chấp động lục sắc lôi đình, cái này đã vượt qua bọn họ lý giải, thì liền trong chuyện thần thoại xưa, đều chưa bao giờ giới thiệu qua loại hiện tượng này. Làm lục sắc lôi đình xuất hiện, Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi, hét lớn một tiếng, chạy mau. Lúc này hắn muốn đem những người này chuyển ra ngoài, đã không kịp, lập tức triệt hồi lôi đình chi bao bọc. Để bọn hắn liều mạng trốn, xem ai vận khí tốt. Hô, những cái kia Côn Bằng nhất tộc đệ tử bỏ mạng phi nước đại, vừa mới ra vòng phòng hộ, lập tức có người bị thiên lôi diệt sát. Tuy nhiên màu tím lôi đình, còn không có lan tràn đến nơi đây, nhưng là nơi này vẫn như cũ ở vào thiên kiếp phạm vi, bọn họ còn không có chạy ra cái kia vòng, tuy nhiên chỉ kém như vậy mấy trăm trượng mà thôi. Nhưng vẫn như cũ ở vào phạm vi công kích bên trong. Phốc phốc phốc. Mấy ngàn người chạy vội, kết quả có mấy người đầu óc choáng váng dưới, vậy mà phản hướng lôi đình chỗ sâu chạy đi, trong nháy mắt bị diệt sát. Người còn lại, càng không ngừng tử vong, chỉ có 80 mấy người, thành công vọt tới khu vực biên giới. Tiến vào khu vực biên giới về sau, lôi đình chi lực đã cắt giảm, bọn họ không còn có uy hiếp tính mạng, bất quá bọn hắn không đợi thở phào, vô tận màu tím lôi đình đã theo hạch tâm khu vực, gào thét mà đến. Cái kia vừa mới trốn qua một kiếp các đệ tử, không có nửa điểm thư giãn, vẫn là liều mạng cuồng phúng, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn, quá chậm, rất nhanh màu tím lôi đình tới gần. Không. Những đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết, bị vô tận màu tím lôi đình bao phủ, không nhìn thấy thân thể sụp đổ dáng vẻ. Cũng nghe không được thân thể bị nghiền nát thanh âm, tại lục sắc lôi đình bên trong, cái chết của bọn hắn. Liền một tia thanh âm đều không phát ra được. Thần lôi chi hải tán thương thiên, đây là trong truyền thuyết lôi hải tán thiên sao? Có người kinh hãi kêu lên, tự hồ trong chuyện thần thoại xưa, có như thế cái truyền thuyết. Giữa thiên địa vô tận thần lôi lăn lộn, đã không nhìn thấy lôi đình trút xuống dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy lôi hải bên trong, vạn dặm dao động lăn lộn, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Côn Bằng nhất tộc tổ địa, đã sớm biến mất, duy nhất còn lại kiến trúc. Chỉ có con kia Côn Bằng pho tượng, tại vô tận lôi hải bên trong, y nguyên cứng chắc. Cái này lôi hải quả thực là tử vong lĩnh vực, cái này căn bản không phải độ kiếp, đây là thiên phạt, căn bản không cho người lưu bất kỳ đường sống a. Bảo Bất Bình nhìn lấy cái kia kinh khủng lôi hải, không khỏi kêu lên. Dù cho tâm to như hắn, cũng cảm thấy không đúng, cái này lôi đình bên trong, toàn bộ đều là hủy diệt ý chí, cùng trước đó lôi đình hoàn toàn không giống, không có một tia sinh cơ. Vô cùng lớn lục tất cả cường giả, bao quát Diệp Bản Xương ở bên trong, đều kinh hãi muốn tuyệt, khủng bố như thế thiên kiếp. Quá kinh người. Chỉ có Lý Thiên Huyền sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trong đôi mắt mang theo một vệt cảm thán, theo Long Trần tăng lên, nghịch thiên giả biểu tượng, càng ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, nghịch thiên giả số mệnh, cuối cùng đều là chết tại thiên đạo phía dưới, Long Trần lần này có thể chịu nổi sao? Đây chính là đợt công kích thứ nhất mà thôi a, trời, Côn Bằng Tử vậy mà tại lôi hải bên trong. Mọi người chợt phát hiện, Côn Bằng Tử cũng không có thoát đi lôi kiếp, mà chính là cứ như vậy đứng bình tĩnh tại lôi hải bên trong. Tắm thần lôi, trên mặt mang sát ý lạnh như băng. Côn Bằng Tử chính là lôi linh chi thể, có thể chưởng khống vạn lôi, tựa hồ thiên kiếp chi lôi, không làm gì được hắn. Có người nói, lôi hải bốc lên, sóng biển khuấy động, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, đứng chắp tay, đối đầy trời lôi đình, làm như không thấy, nhàn nhạt nhìn lấy Côn Bằng Tử. Long Trần đối mặt lục sắc thần lôi, cũng không thèm để ý, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng có chút không chịu nổi, cái kia lục sắc thần lôi, rơi vào trên người, hủy diệt chi lực, điên cuồng phá hư thân thể của bọn hắn. Cuồng bạo vô cùng. Quách Nhiên cái thứ nhất không chịu nổi, mặc vào khải giáp, không phải hắn lười biếng, mà là thật không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, thân thể của hắn sẽ sụp đổ. Hạ thần cái thứ hai nhìn không được, cũng mặc vào nhuyễn giáp, chống cự lôi đình chi lực, đến mức những người khác, còn đang khổ cực chèo chống. Thần lôi tẩy tủy, đây là thống khổ nhất kinh lịch, nhưng là thân là Long Huyết chiến sĩ, bọn họ nhất định phải chống đỡ, cái này không chỉ là đối nhục thân tẩy lễ, cũng là đối ý chí ma luyện. Long Trần, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay ta liền đem huynh đệ của ngươi cùng Hồng Nhan tri kỷ. Nguyên một đám giết chết, nhân quả tuần hoàn, ngươi báo ứng tới. Côn Bằng Tử tắm rửa lôi quang, dĩ nhiên cũng liền như vậy đỉnh lấy lôi đình dòng nước lũ, thẳng đến Long Trần đi tới, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc nếu như tin tưởng nhân quả tuần hoàn, lúc trước liền sẽ không làm đủ trò xấu, hôm nay là ngươi báo ứng tới. Long Trần hừ lạnh hai tay kết ấn, sau lưng một tiếng to rõ long ngâm vang lên, lôi long xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, hư không nứt ra, tạo thành một cái to lớn lôi đình thông đạo. Âm âm. Cái kia lôi đình thông đạo, kết nối một thế giới khác. Vô tận lôi đình chi hải, dường như tìm được một cái chỗ tháo nước, cuồn cuộn lôi đình rót vào thế giới kia. Ha ha ha, Long Trần, ngươi rốt cục có chút lương tâm, đưa lễ lớn như vậy cho ta. Một thế giới khác bên trong, truyền đến ngân sắc giao long vương mừng như điên thanh âm, hiển nhiên cuồn cuộn thần lôi tràn vào hắn cái bệ, đối với nó tới nói, vậy đơn giản là vô tận kinh hỷ. Ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, ta Long Trần sao lại quên? Long Trần mỉm cười, đối với Cốc Dương chờ người nói, các ngươi đi lôi vực hấp thu lôi đình chi lực. Long Trần biết, nơi này lôi đình, mang theo cái thế giới này hủy diệt ý chí. Cho nên lôi đình chi lực sẽ tổn thương mọi người căn cơ, cho nên Long Trần bình thường không cùng bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp. Nhưng là thần lôi tiến vào lôi vực về sau, loại ý chí này liền sẽ giảm bớt, nguy hại giảm bớt, Long Huyết chiến sĩ nhóm, có thể an toàn hấp thu, nếu như còn không hấp thu được cũng không muốn gấp, ngân sắc giao Long Vương sẽ giúp bọn hắn. Cốc Dương bọn người, chui vào lôi vực sau biến mất không thấy gì nữa, lớn như vậy một mảnh lôi hải bên trong, chỉ còn lại có Long Trần cùng Côn Bằng Tử. Coi là trốn vào xác rùa đen bên trong, thì an toàn. Côn Bằng Tử cười lạnh. Sau lưng lôi đình cánh chim rung động, dẫn theo lôi đình chiến kích, vậy mà cũng xông vào lôi đình thông đạo. Đối mặt Côn Bằng Tử đuổi theo giết Cốc Dương bọn người, Long Trận cũng không có ngăn cản, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười giễu cợt. Đi ngươi mụ, Côn Bằng Tử vừa mới vừa đi vào, bỗng nhiên lôi vực bên trong truyền đến ngân sắc giao Long Vương quát mắng thanh âm. Ngay sau đó Côn Bằng Tử giống như một đạo giống như sao băng bay ra, một bên bay một bên phun máu tươi tung tóe. Âm âm. Côn Bằng Tử xuyên qua lôi hải, bay ra thiên kiếp phạm vi, đem núi cao xa xa đánh xuyên một mảng lớn. Một đường lăn lộn ra thật xa, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì, cường đại như Côn Bằng Tử, vậy mà giống ném rác rưởi một dạng, bị vứt ra. Quanh nơi xa đại địa sụp đổ, Côn Bằng Tử bóng người chạy nhanh đến, trên mặt hắn sát cơ phun trào, nhưng là trên thân, còn dính nhuộm vết máu. Hắn vừa mới vừa vặn xông vào lôi vực, thì có một cái che trời cự trảo đem hắn đánh bay, ngân sắc giao Long Vương lực lượng, hắn được chứng kiến, tuy nhiên cường hãn, nhưng là hắn bây giờ đã tấn thăng thông minh, cho rằng có thể cùng đánh một trận. Coi như không cách nào chiến thắng nó, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua, cùng lắm thì không cùng nó triển đấu. Đi giết Long Huyết quân đoàn người liền tốt. Thế nhưng là lần này, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia ngân sắc giao Long Vương lực lượng, vô cùng khủng bố, một kích phía dưới liền bị đưa đi ra. Làm Côn Bằng Tử một lần nữa xông vào lôi hải, Long Trần duỗi ra một cái tay, hướng về sau khoa tay một chút, làm một cái mời thủ thế, ý tứ tiếp tục, ta không ngăn ngươi. Đồng thời Long Trần khóe miệng cong lên một cái trào phúng độ cong, thật sự cho rằng ngân sắc giao Long Vương cứ như vậy điểm lực lượng a. Người ta tốt xấu là một vực chúa tể. Tại địa bàn của mình, mới thật sự là vương giả, không có thiên võ đại lục pháp tắc ước thúc, mới có thể chân chính phát huy tất cả lực lượng. Gặp Côn Bằng Tử sắc mặt âm trầm, Long Trần tay lại giật giật, ý tứ tranh thủ thời gian giọt, tất cả mọi người nhìn lấy ngươi đây. Côn Bằng Tử tức giận đến trong mắt Đô Lam, hắn lại không phải người ngu, hơi nghĩ một hồi liền hiểu trong đó manh mối. Chỉ bất quá trước đó, hắn đã buông xuống ngoan thoại, muốn tại Long Trần trước mặt, đem Long Huyết Quân đoạn tất cả mọi người, nguyên một đám giết chết. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cho hắn đào một cái hố. Đem hắn đẩy vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng, lúc đầu từng vân, hiện tại chỉ có thể biến thành một cái vang dội cái tát, chính mình đánh mặt mình. Đồ trận chiến ngoại lực, bị ổi vô sĩ gia hỏa, đã như vậy, vậy ta thì trước hết giết ngươi, dẫn theo đầu của ngươi, lại đi giết bọn hắn, cũng giống như nhau. Côn Bằng Tử một tiếng gào to, tay cầm lôi đình chiến kích, một bước khen ngợi quá đáng ngàn dặm khoảng cách, đánh xuống một đòn, vỡ nát nửa bên hư không, xuất thủ tàn nhẫn. Sát ý ngút trời. Hô, Long Trần lôi đình cánh chim lưu động, tránh đi Côn Bằng Tử một kích, thản nhiên nói, đã ngươi như thế vội và giết ta. Vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội, tăng tốc thiên kiếp tiến trình, để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Rầm rầm rầm. Long Trần bỗng nhiên xông vào không trung, Long cốt tà nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, đối với kiếp vân liên tục đánh chém, liên tiếp cửu đao, đem kiếp vân đánh xuyên. Chương 2307, Lục Đạo Thần Lôi. Trong nháy mắt đó, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như thời gian đình trệ, mọi người nhìn lấy vạn dặm dày kiếp vân bị đánh xuyên, giống như một cái to lớn miệng, đối với phía dưới thế giới. Long Trần Sư Huynh, đến cùng muốn làm gì? Một cái thiên võ liên minh đệ tử cả kinh kêu lên, càng không ngừng công kích thiên kiếp, cái này không phải là tìm chết sao? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy cướp mây phía trên lỗ thủng lớn. Long Trần độ thông minh cướp vậy mà dám lớn lối như vậy, qua cuồng vọng đi. Phải biết, thông minh cảnh cường giả, bởi vì quá mức cường đại. Càng thêm dễ dàng bị thiên đạo bắt, đối bọn hắn lôi kiếp cũng càng phát sắc bén. Cho nên thông minh cảnh cường giả độ kiếp, đều là thành thành thật thật, gò bó theo khuôn phép, không dám có bất kỳ chống cự gì, đó là đối thiên đạo bất kính, thiên kiếp sẽ biến thành thiên phạt, cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Kiếp vân bị đánh xuyên, trọn vẹn thời gian ba hơi thở, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, thiên kiếp không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là vô hình thiên uy, đang không ngừng điệp gia. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên Long Trần đánh xuyên lỗ thủng lớn bên trong, từng đạo lôi đình kích xạ. Ở trong hư không, tạo thành kinh khủng lôi đình chi võng, vừa đi vừa về xen lẫn. Âm âm. Theo lôi đình chi võng xuất hiện, thiên kiếp thần uy càng ngày càng cường đại. Đại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, xa xa thiên võ hoàng hải dường như mở nồi đồng dạng, vậy mà sôi trào lên, động đất biển dao động, cái này là một bộ diệt thế hiện ra. Xa xa cường giả thấy cảnh này, vội vàng hướng chỗ xa hơn thối lui, bọn họ biết, thiên đạo bị Long Trần chọc giận, đây là muốn triệt để đem Long Trần diệt sát, nếu như không trốn xa điểm, dễ dàng bị cùng một chỗ diệt đi. Muốn lôi kéo ta đồng quy vu tận. Long Trần. Ngươi quá ngây thơ. Nhìn lấy hư không bên trên lôi đình lưu chuyển, Côn Bằng Tử cười lạnh nói, ta chính là lôi linh chi thể, cường đại lôi đình chi lực, chỉ có thể hóa thành ta chất dinh dưỡng, tư nhuận thân thể của ta, để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Xem ở có thể có lợi phân thượng, ta Côn Bằng Tử, cho phép ngươi lại sống thêm mấy canh giờ. Côn Bằng Tử cũng không có lập tức tiến công, tay cầm lôi đình chiến kích, cứ như vậy đứng tại thiên kiếp phía dưới, cùng Long Trần đối mặt, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếp vân trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản thiên địa bị đen nhánh kiếp vân bao trùm, nhưng là bây giờ, kiếp vân biến mất, thay vào đó, là màu sắc rực rỡ lôi đình. Mây đen tán đi, thần ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thế giới, đem thiên địa chiếu rọi đến năm màu rực rỡ, lộng lẫy mê người, bất quá cái này mê người trong tấm hình, mang theo vô tận tử vong khí tức, làm cho người rùng mình. Ông hư không bên trong. Trên chín tầng trời màu sắc rực rỡ lôi đình rung động, một đạo phương viên mấy vạn dặm lôi đình thác nước chiếu nghiêng xuống, thẳng đến Long Trần cùng Côn Bằng Tử mà đến. Oanh! làm lôi đình thác nước chiếu nghiêng xuống. Đại địa nổ tung, xa xa dãy núi nứt ra, toàn bộ thiên võ đại lục đều đi theo rung động. Long Trần cùng Côn Bằng Tử trong nháy mắt bị màu sắc rực rỡ lôi đình bao phủ, cùng cùng bôn lôi khuấy động, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Dọa đến các đại thế lực các cường giả, ào ào lui lại, bất quá cái kia lôi đình chỉ bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi về sau, liền không lại khuếch tán, mà chính là phóng lên tận trời, hướng chảy trên chín tầng trời, giữa thiên địa, tạo thành một cái to lớn lôi đình đồng hồ cát, lôi đình chi lực vừa đi vừa về lưu chuyển, vòng đi vòng lại. Cảnh tượng kỳ dị cùng cực. Ha ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi, đây chính là lục đạo thần lôi, lão tử nhẫn nhịn mấy chục vạn năm, có thể tính bắt kịp cái này một đợt. Hư không cúi lối đi, truyền đến ngân sắc giao long vương hưng phấn tiếng gầm, hiển nhiên nó nhận ra cái này lôi đình lai lịch. Vô tận lôi đình tràn vào lôi vực, tạo thành một cái to lớn dòng nước lũ, long huyết chiến sĩ nhóm, đứng tại lôi đình dòng nước lũ bên trong, bị xông đến ngã trái ngã phải, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc cùng một đám chữa trị các chiến sĩ, lập tức không kiên trì nổi. Bị dòng nước lũ hướng bay. Cái này dòng nước lũ bên trong, không chỉ ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi lực, càng ẩn chứa vô tận thần phạt ý chí, không chỉ tổn hại người xấu nhục thân, càng phải phá hủy linh hồn của con người. Uyển Nhi, không muốn ngạnh xong, loại này lực lượng, nhục thể của chúng ta là gánh không được. Đường Uyển Nhi bị xông ra lôi đình dòng nước lũ, thì muốn lần nữa xông đi vào, lại bị Mộng Kỳ kéo lại. Không sai, cái này lôi đình dòng nước lũ dù cho chúng ta ý chí có thể ngăn cản, nhưng là nhục thân không chịu nổi, mạo hiểm gắng gượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này không phải chúng ta am hiểu. Sở Giao cũng nói. Chúng ta tại khu vực biên giới, hấp thu lôi đình chi lực liền tốt, không cần thiết cùng chủ lưu đối kháng. Mộng Kỳ mang theo mọi người, tránh đi chủ lưu, chuẩn bị ở bên cạnh hấp thu lôi đình chi lực. Đến, đến trên người của ta đến triệt tiêu cùng bạo ý chí, các ngươi hút thu lại, thì dễ dàng hơn. Đúng lúc này, Ngân Sắc Giao Long Vương mở miệng nói. Ngân Sắc Giao Long Vương, cùng lôi vực toàn bộ sinh linh, dường như khô cạn trong hồ cá bơi, rốt cục nghênh đón mùa mưa dòng nước lũ, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Lôi đình Giao Long Vương miệng rộng mở ra. Đứng tại Long Huyết chiến sĩ nhóm sau lưng, từng ngụm thôn phệ lôi đình dòng nước lũ, sau lưng nó Giao Long nhóm, chỉ có thể hấp thu đợt thứ hai. Mộng Kỳ bọn người thấy thế không khỏi đại hỉ. Ào ào nhảy tới lôi đình Giao Long Vương trên lưng, Giao Long Vương toàn thân lôi quang khuấy động, đem Mộng Kỳ bọn người bao khỏa, ngay tại lúc đó, Giao Long Vương hấp thu lôi đình chi lực, hướng các nàng vọt tới. Quả nhiên đi qua Giao Long Vương tịnh hóa, lôi đình theo cùng bạo biến đến nhu hòa, liền xem như nhục thân yếu đuối, các nàng một dạng cũng có thể hấp thu, mà lại không độc vô hại. Hồ đúng lúc này, một thân ảnh bay tới, Đường Uyển Nhi không khỏi biểu môi nói, Quách Nhiên. Ngươi tại sao cũng tới? Mộng Kỳ bọn người vừa mới tìm một chỗ tốt, kết quả Quách Nhiên lập tức liền theo tới rồi. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ta đến bảo hộ các ngươi yên tâm, ta Quách Nhiên, thề sống chết cũng muốn bảo hộ các ngươi an toàn. Thật không biết xấu hổ. Đường Uyển Nhi liếc mắt, gia hỏa này rõ ràng là ăn không được cái kia khổ, chạy nơi này đến lánh nạn tới. Đa tạ khích lệ, đây đều là lão đại có phương pháp giáo dục. Quách Nhiên cười hắc hắc, mặt dày mày dạn cũng theo Mộng Kỳ bọn người một khối hấp thu lôi đình chi lực. Quách Nhiên, ngươi tên phản đồ này, có thể hay không có chút tiền đồ? Ngươi nhìn hạ thần, tử phong đều tại kiên trì, ngươi chạy như vậy, về sau có cái gì mặt tới gặp các vị huynh đệ? Cốc Dương một mực chiếu cố Quách Nhiên, kết quả gia hỏa này chạy, tức giận đến Cốc Dương chửi ầm lên. Ca đi với các ngươi lộ tuyến không giống nhau. Ý chí cùng nhục thân đều không phải là ta cái kia tăng lên địa phương, nếu không, ban đầu ở minh giới, ta Quách Nhiên, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, người cùng người là không thể so được, các ngươi tiếp tục đi các ngươi dương quan đạo, ta tiếp tục chơi ta bịt mắt trốn tìm. Quách Nhiên cười hắc hắc, lại làm cho không người nào có thể phản bác hắn. Dù sao không có có ý chí lực hắn, đã từng cứu được tất cả mọi người một mạng, từ nay về sau. Hắn có quang minh chính đại lười biếng lấy cớ, ai cũng không làm gì được hắn. Không cần nói, dụng tâm cảm thụ lục đạo chi lực, chuyện này với các ngươi nhân tộc tới nói, là cực kỳ trọng yếu cơ hội. Lôi đình Giao Long Vương đối với mọi người nói. Cốc Dương bọn người lúc này mới mau ngậm miệng, một bên thừa nhận lôi đình chi lực trùng kích, một bên hấp thu lôi đình chi lực, chỉ bất quá, cái kia lục sắc cuồng lôi. Càng không ngừng xé rách nhục thể của bọn hắn, mà lại xé rách nhục thân đồng thời, còn tại xé rách linh hồn của bọn hắn, dưới loại tình huống này, còn muốn chủ động đi hấp thu nó, đây quả thực là vẻ mặt vui cười nghênh cực hình. Nhưng là theo chân Long Trần thời gian dài như vậy, mỗi một cái long huyết chiến sĩ đều tin tưởng vững chắc một chút, chịu đựng được càng nhiều, thu hoạch lại càng lớn. Bọn họ mỗi nhiều kiên trì thời gian một hơi thở, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn, đều sẽ trở nên càng thêm cường đại, loại cơ hội này chỉ có một lần, nhất định phải làm đến cực hạn. Không thể lãng phí. Vù vù, rốt cục, Nhạc Tử Phong cùng Hạ Thần cũng không kiên trì nổi, cái này cùng ý chí không quan hệ, mà chính là hai người nhục thân không chịu nổi, chỉ có thể cùng Mộng Kỳ bọn người cùng một chỗ hấp thu nhu hòa lôi đình chi lực. Long huyết chiến sĩ nhóm, tại lôi vực điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, mà thiên võ đại lục bên này lôi đình chi lực, càng thêm cuồng bạo cuồng cuồng, Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, sau lưng thần hoàng sáng lên, vậy mà điên cuồng hấp thu cái kia lôi đình chi lực đến cọ rửa thân thể của mình. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái này lôi đình chi lực dị thường cuồng bạo. Càng không ngừng phá hư thân thể của hắn cùng linh hồn, nhưng là thối luyện hiệu quả, là phi thường cường đại. Nhục thể của hắn đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, thật lâu không nhắc lại thăng lên, bây giờ rốt cục có tăng lên cơ hội, Long Trần tuyệt đối sẽ không buông tha. Tại Long Trần sau lưng, lôi long tắm rửa tại lôi hải bên trong, vừa đi vừa về du động, hưng phấn không thôi, có một loại long quy đại hải cảm giác, lôi long mới là người được lợi lớn nhất. Xa xa Côn Bằng Tử, hai mắt băng lãnh, bất quá tại tròng mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo từng trận kinh hỉ, hiển nhiên. Cái này lục sắc cuồng lôi, với hắn mà nói, cũng là chí bảo, bất động thanh sắc bên trong, bắt đầu liều mạng hấp thu. Theo hắn hấp thu, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một cái to lớn côn bằng hư ảnh, cái kia hư ảnh cuối cùng từ hư chuyển thực, hóa thành một cái vạn dặm côn bằng. Cái kia côn bằng toàn thân đều là lôi đình ký hiệu chỗ ngưng tụ, miệng rộng mở ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tại điên cuồng thôn phệ lôi đình chi lực. Long huynh, không biết có thể hay không theo ngươi mượn cái ánh sáng. Bỗng nhiên trong đám người một người kêu lớn. Cái này thân người mặc trường bào. Đầu đội mũ thư sinh, sau lưng một cái to lớn xuất sắc đang chậm rãi chuyển động, không là người khác, chính là mai danh ẩn tích thật lâu Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong. Lôi kiếp cũng không phải nhà ta, muốn vào đến thì tiến đến, bất quá, nếu như đạt được chỗ tốt, ngươi phải nhớ kỹ, nợ ta một món nợ ân tình liền tốt. Long Trần cười nhạt một tiếng nói. Như vậy đa tạ. Cái kia Hồ Phong cũng là cười một tiếng, tại mọi người kinh hô bên trong, vậy mà đi vào lôi đình lĩnh vực. Từng đạo thần lôi rơi vào Hồ Phong trên thân, đông đốc một trận bạo hưởng, bất quá Hồ Phong vậy mà không có việc gì. Một đường hướng về phía trước, vậy mà đi tới sắp tiếp cận hạch tâm khu vực vị trí, mới dừng bước lại nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Đan tiên tử cũng tiến vào. Đúng lúc này, có người kinh hô, Đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, vậy mà cũng đi vào lôi đình lĩnh vực. Thiên tà tử cũng tiến vào, trời ạ, chẳng lẽ cái này thiên kiếp bên trong có chí bảo, bọn họ cam nguyện mạo hiểm cũng muốn đi vào a? Có người kinh hô. Đúng lúc này, cầm tiên tử Tử Yên đối Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương nhẹ gật đầu, ba người vậy mà cùng đi tiến vào lôi đình chi hải bên trong, trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao. Nhiều người như vậy, đi vào Long Trần lôi kiếp, bọn họ không sợ nhiễm nhân quả, bị lôi kiếp diệt sát sao? Ha ha ha, đi. Bỗng nhiên Bảo Bất Bình cười ha ha, vung tay lên, vậy mà mang theo Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, cùng một chỗ xông vào thiên kiếp bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2308, tập thể phân canh. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử động, ngay sau đó Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng đều động, Diệp Linh Sang dẫn theo thủ hạ cường giả, cũng theo bước vào lôi đình lĩnh vực. Nhanh, đều tiến vào trong lôi kiếp, mượn nhờ lôi kiếp chi lực, lần thứ hai tăng lên. Có lão giả đối đệ tử của mình, lớn tiếng kêu lên. Hắn đã nhìn ra, Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, nhất định là nhận được Long Trần ám chỉ, nếu không sẽ không liền thăm dò đều không đi thăm dò, thì đi tới. Nguyên bản tất cả mọi người ở vào xem chừng trạng thái, nhưng là phát hiện Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Đều đi vào, làm sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, Long Trần sớm nên đưa ra cảnh cáo, sẽ không nhìn lấy bọn hắn trắng trắng tiến đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, cùng đi theo tiến vào lôi kiếp phạm vi, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, thiên kiếp cũng không có bởi vì bọn họ tiến vào, mà phát sinh dị biến, vẫn là bảo trì rét lấy lúc đầu tần suất. Tới gần thiên kiếp bên ngoài, có vô tận lôi đình quang vũ vẫy xuống, những đệ tử kia lập tức da tróc thịt bông, đau đến oa oa gọi bậy. Phải biết đây chỉ là bên ngoài, còn không có tiến vào lôi đình triều tịch. Nhưng chỉ là một số lôi đình quang vũ, liền đã làm bọn hắn có chút ăn không tiêu. Chỉ có một ít cường hãn thiên tài mới dám bước vào triều tịch bên trong, bất quá cái kia triều tịch quá mức cuồng bạo, có người sau khi đi vào, liền thời gian một hơi thở đều nhịn không được, trốn thoát. Trốn tới sau bọn họ, cũng không có bị lôi đình đuổi theo, tự hồ lôi hải ý chí, toàn bộ tập trung ở Long Trần trên thân, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm. Cứ như vậy, mọi người lá gan càng thêm lớn, càng ngày càng nhiều cường giả, tràn vào lôi đình triều tịch bên trong. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên có một nhóm người vừa mới xông vào triều tịch, thân thể trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Không phải cái này đệ nhất thiên kiêu, không bị thiên đạo tán thành, đi vào chỉ có thể chịu chết. Có người quát lớn. Bởi vì có một ít thông minh cảnh cường giả, muốn đục nước béo cò, tiến vào lôi đình bên trong vơ vét điểm chỗ tốt, kết quả mới vừa tiến vào, liền bị lôi đình diệt sát. Cứ như vậy, khiến vô số thế hệ trước cường giả, không khỏi lực bất tòng tâm, bọn họ không có bắt kịp đại thời đại, liền tiến vào tư cách đều không có, quả nhiên cái này đệ nhất người. Mới là bị thiên đạo chiếu cố sủng nhi. Đối với cái này đệ nhất cường giả, thiên kiếp tựa như mụ mụ tay, phất qua thiên kiêu nhóm thân thể. Mà đối với bọn hắn, thiên kiếp cũng là mụ mụ tay, chẳng qua là mẹ kế, một bàn tay liền phải đem người đập chết. Bây giờ thiên kiếp như đồng hồ cát, chia làm bốn cái khu vực, bên ngoài, triều tịch, bên trong vòng cùng hạch tâm bốn bộ phận. Bên ngoài, là thiên kiếp khu vực biên giới, chỉ có lôi vũ tung tóe bắn ra, cũng không tính chân chính lôi kiếp khu vực. Triều tịch khu vực, ở vào lôi kiếp trong phạm vi, khu vực này lôi đình chi lực, vừa đi vừa về lăn lộn. Hình thành triều tịch, lực lượng kia muốn đem người sống nghiền nát. Triều tịch khu vực lại sau một bước, cũng là bên trong vòng. Nơi này lôi đình tạo thành đạo đạo cột sáng, tại không gian bên trong vừa đi vừa về quấy, cùng trên 9 tầng trời lôi đình vừa đi vừa về xen lẫn, tạo thành một cái tuần hoàn. Khu vực này phi thường lớn, nhưng là có thể người tiến vào, chỉ có Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đan Tiên Tử, Đế Phong, Cầm Tiên Tử, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Đông Phương Ngọc Dương, Hồ Phong, Diệp Linh Sang chờ một bộ phận tuyệt đỉnh cường giả. Bảo Bất Bình, Thương Hạo, Hoa Thi Vũ, Triệu Tử Nghiên nhóm cường giả, mấy lần tới gần bên trong vòng, cuối cùng đều lui đi ra, không chịu nổi bên trong kinh khủng lôi đình chi lực. Mà hạch tâm khu vực, cũng chính là lôi đình đồng hồ cát, trung tâm nhất vị trí, chỉ có Long Trần một người đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chỗ đó một đạo phương viên trăm dặm chùm sáng, đem Long Trần bao phủ, Long Trần bóng người, thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mơ hồ, thỉnh thoảng bị kéo dài, thỉnh thoảng bị áp ngắn. Không gian càng không ngừng vặn vẹo, khiến Long Trần cái bóng như thật như ảo, không cách nào suy nghĩ. Tuy nhiên cái chỗ kia không người nào có thể tới gần. Nhưng là chỉ xem cái kia kinh khủng dị tượng, liền biết, khu vực kia tuyệt đối là tử vong khu vực, thiên kiếp hạch tâm đều đặt ở Long Trần trên thân, cho nên, mới không nhìn bọn họ. Phốc, bỗng nhiên ở bên trong vòng Diệp Linh Sang một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cách đó không xa Tử Yên, gấp vội vươn tay đem đỡ lấy. Đồng thời chống đỡ mở lĩnh vực, vì nàng chia sẻ bộ phận áp lực. Không muốn nỗ lực cùng Long Trần truyền âm, một phương diện, ở chỗ này thần lôi áp chế, sẽ để cho tinh thần của ngươi sụp đổ, mà lại căn bản truyền không qua. Một mặt khác, nếu như ngươi truyền âm cho Long Trần. Nếu như Long Trần nghe được, bị nhân quả liên lụy, ngươi sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Tử Yên mở miệng nói. Diệp Linh Sang sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy, trước đó gặp Long Trần cùng Thiên Tà Tử đối thoại, căn bản không có bất kỳ khác thường gì, cho nên mới truyền âm cho Long Trần, kết quả cái kia kinh khủng linh hồn uy áp, kém chút khiến ý chí của nàng sụp đổ. Đã Long Trần trở về, một ít chuyện thì giao cho Long Trần, ngươi cứ yên tâm đi. Tự hồ nhìn ra Diệp Linh Sang suy nghĩ, Tử Yên an ủi. Diệp Linh Sang gật gật đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Cùng Tử Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng một chỗ, chậm rãi cảm thụ lôi đình bên trong, bổ sung thiên đạo ý chí. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh các thế lực lớn đệ tử, đều tiến nhập lôi đình phạm vi bên trong, bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực. Đây là một trận vạn năm khó gặp cơ hội, cái kia lục sắc lôi đình bên trong, ẩn chứa lực lượng thần bí, nếu như tìm hiểu một tia nửa điểm, đều có thể làm cho người hưởng thụ vô cùng. Các đại thế lực thế hệ trước các cường giả, đều một mặt vẻ chờ mong, tuy nhiên bọn họ không thể đi vào. Nhưng là có thể chứng kiến tình cảnh như thế, cả đời này cũng coi như sống không uổng. Đối diện thế giới cái kia tồn tại nói đây là lục đạo thần lôi, chẳng lẽ cái này trong chuyện thần thoại xưa thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo sao? Nhìn lấy lục sắc lôi đình chớp động, thiên võ liên minh bên trong có người nhìn không được mở miệng nói. Khúc Kiếm Anh bọn người lắc đầu, thần thoại cố sự, dù sao cũng là thần thoại cố sự, có độ tin cậy quá thấp, mà lại đối diện lôi long chính là dị giới sinh linh, trong miệng hắn lục đạo, chưa hẳn cũng là thiên võ đại lục lục đạo. Không phải, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Khúc Kiếm Anh bọn người giật mình, khi thấy rõ người kia lúc, Khúc Kiếm Anh bọn người vội vàng không người hành lễ. Gặp qua Thiên Vũ chân nhân. Người kia không là người khác, chính là Quảng Hàn cung cung chủ, cũng là Diệp Tri Thu sư phụ Thiên Vũ chân nhân. Thiên Vũ chân nhân vậy mà cũng tới, nàng mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói, tiền bối, ngài nhận ra cái này thần lôi à. Thiên Vũ chân nhân lắc lắc đầu nói, ta không nhận ra, cái này thiên kiếp đã không phải là thiên kiếp, mà chính là thiên phạt, nó pháp tắc. Đã phát sinh cải biến. Như hôm nay phạt chỉ nhằm vào Long Trần, những người khác tiến vào lôi đình phạm vi, cũng sẽ không xúc động pháp tắc, cho nên, chỉ cần có thể chịu được, thì không có bất cứ vấn đề gì. Thiên phạt bên trong sáu loại thần lôi, cũng không phải chúng ta thiên võ đại lục nói tới lục đạo, mà chính là sáu loại đối lập lực lượng. Các ngươi có thể nhìn kỹ, sáu loại lôi đình đều là tương đối ứng, lôi đình bên trong, ẩn chứa sinh, tử, âm, dương, chính, phản chi lực. Đi qua Thiên Vũ chân nhân kiểu nói này, mọi người nhìn kỹ lại, lại nhìn không ra bất kỳ manh mối, không khỏi một trận xấu hổ, có thể là cảnh giới của chúng ta quá thấp. Bởi vì bọn hắn căn bản là không cảm ứng được, Thiên Vũ chân nhân nói tới sinh, tử, âm, dương, chính, phản chi lực. Không phải là các ngươi cảnh giới thấp, mà là các ngươi không có xem xét tỉ mỉ, lôi đình triều tịch bên trong các đệ tử, bọn họ mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận lôi đình trùng kích, ít nhất là hai cổ, nhiều nhất là mấy chục cổ, bất quá bất kể thế nào biến hóa, đều là số chẵn. Thiên Vũ chân nhân giải thích nói. Đi qua Thiên Vũ chân nhân như thế một giải thích, mọi người nhìn chằm chằm một người nhìn, quả thật như Thiên Vũ chân nhân nói, hoặc là hai cổ, hoặc là bốn cổ lực lượng đồng thời hạ xuống. Tuyệt đối sẽ không có duy nhất một cổ lực lượng rơi xuống. Sinh tử tương xung, trái phải tương dung, âm dương tương thông, đem hai cổ cực đoan lực lượng ngưng kết ở cùng nhau, đây là một loại đại đạo. Đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một trận đại tạo hóa, dù là không cách nào tiến vào trong lôi kiếp, chỉ là quan sát, cũng có thể làm người hưởng thụ vô cùng. Cái kia cường giả dị giới trong miệng lục đạo, hẳn là chỉ sáu loại cực hạn lực lượng, mà cũng không phải là chúng ta trong miệng lục đạo luân hồi, giữa hai bên cảnh giới, còn có một trời một vực. Thiên Vũ chân nhân nói. Ông, đúng lúc này, lôi kiếp hạch tâm khu vực, Long Trần toàn thân rung động, quanh thân lại có lân phiến hiện lên. Long Trần thương Long chiến thân bị triệu hoán đi ra, xem ra, hắn cũng biến thành cực kỳ cố hết sức. Lão đầu tử trầm giọng nói. Bọn họ đối với Long Trần cực kỳ thấu hiểu, Long Trần triệu hoán ra thương Long chiến thân, thì biểu thị, hắn bắt đầu toàn lực bạo phát. Long Trần đứng tại lôi kiếp hạch tâm khu vực. Hắn lúc này căn bản nhìn không thấy ngoại giới bất kỳ tình huống gì, bởi vì không gian chung quanh, đều là trọng trọng điệp điệp, càng không ngừng vặn vẹo. Không chỉ không gian đang vặn vẹo. Những cái kia rơi ở trên người hắn lôi đình phù văn, cũng đang điên cuồng vặn vẹo, muốn đem huyết nhục của hắn, một chút xé nát. Ngay từ đầu Long Trần còn có thể chống đỡ, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, lực lượng kinh khủng kia càng ngày càng mạnh, lôi đình phù văn rơi vào Long Trần trên thân. Thật giống như từng viên thật nhỏ đạn pháo, càng không ngừng phá hủy hắn mỗi một tơ huyết nhục. Mà lại phá hủy Long Trần nhục thân về sau, lại còn giống trúng độc một dạng, bị Lửu giữ xuống một loại bổ sung lấy hủy diệt khí tức phù văn, ngăn cản Long Trần tự mình khôi phục. Rống, bỗng nhiên Long Trần sau lưng Lôi Long phát ra rít lên một tiếng. Long Trần nhất thời trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lôi Long nói cho hắn biết, những công kích kia hắn lôi đình chi lực, cùng người khác hấp thu lôi đình chi lực, hoàn toàn khác biệt, người khác lôi đình chi lực, bổ sung sinh tử chi lực là nửa này nửa kia. Nhưng là công kích Long Trần lôi đình phù văn bên trong, sinh lực lượng bị quất ra, lưu lại tất cả đều là tử vong chi lực, cái này là cố ý muốn giết Long Trần, Lôi Long cảm giác được về sau, cáo tri Long Trần. Thì ngay cả thiên kiếp đều có thể gian lận, cái thế giới này còn có cái gì là công bằng? Long Trần trong mắt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Lôi Long, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần chống đỡ tốt thông đạo, chính mình ăn no điểm là được rồi, trễ giờ, thì toàn nhờ vào ngươi. Long Trần đối Lôi Long kêu lên. Lôi Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp tục tại vô tận lôi hải bên trong du đảng, tại nó cách đó không xa, cái không gian thông đạo kia một mực mười phần bình thường, lôi đình chi lực liên tục không ngừng chảy vào lôi vực. Lần này lôi đình làm sao kỳ quái như thế? Chẳng lẽ đổi tính rồi? Làm sao biến đến ôn nhu? Long Trần nhìn lấy trên chín tầng trời, không biết vì cái gì, trong lòng một loại tâm tình bất an, bắt đầu ở trong lòng chậm rãi dâng lên. Có chút không đúng, đến nghĩ biện pháp mới được, Lôi Long, giúp ta một chút. Long Trần bỗng nhiên đối Lôi Long kêu lên. Lôi Long bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một miệng đem Long Trần nuốt vào, sau đó bỗng nhiên phun một cái, Long Trần giống như một đạo giống như sao băng bay ra hạch tâm khu vực, trong nháy mắt đi tới Côn Bằng Tử trước mặt, đi lên cũng là một cái tát mạnh tử, ta để ngươi không mang theo cái mũ. Chương 2309, bí quá hóa liều. Long Trần mượn nhờ Lôi Long lực lượng, xông ra thiên kiếp khóa chặt, hết thảy tới quá đột ngột, quá cấp tốc, người nào cũng không nghĩ ra, Long Trần sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên động thủ. Ba, Côn Bằng Tử tắm rửa tại thần lôi bên trong, chính nhắm mắt lại toàn lực hấp thu lôi đình chi lực, kết quả không có bất kỳ cái gì phòng bị chỗ, bị Long Trần một cái tát mạnh tử quất ở trên mặt, bay ngược ra thật xa. Trời, xa xa các cường giả hoảng hốt, Long Trần làm sao khủng bố như thế? Một kích này nếu như không phải dùng bàn tay, mà chính là dùng long cốt tà nguyệt. Côn Bằng Tử chẳng phải là muốn bị một kích chém giết. Bọn họ không biết là, Long Trần một bạt tai này, sở dĩ có thể đánh trúng, đó là bởi vì một kích này cũng không phải là sát chiêu, uy hiếp không được Côn Bằng Tử, cho nên Côn Bằng Tử đối nguy hiểm cảm giác vô hiệu, mới bị quất một cái tát mạnh tử, nếu như đổi long cốt tà nguyệt, căn bản sẽ không đánh lén thành công. Long Trần một bạt tai đem Côn Bằng Tử quất bay, người mượn lực phản chấn, bay về phía cách đó không xa Thiên Tà Tử, một chân đá vào Thiên Tà Tử trên mũi. Thiên Tà Tử vừa mới sinh ra cảm ứng, mở to mắt, liền thấy một cái chân to đối với hắn đạp đến. Muốn tránh né, đã không kịp, kết quả bị Long Trần một cước đạp ở trên mặt, bay rớt ra ngoài. Đồng dạng, một cước này lực lượng cũng không lớn, Thiên Tà Tử căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng là một cước này, lại so đạp đến hắn thổ huyết còn khó chịu hơn, Long Trần cái này là cố ý nhục nhã hắn đây. Ông, đúng lúc này, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt bổ sung vô tận hàng quang, đối với xa xa đế phong chém xuống, đồng thời trong miệng quát lớn, các ngươi một đám không biết xấu hổ, lão tử đồng ý các ngươi tiến đã đến rồi sao? Cút ra ngoài cho ta. Long Trần trước đó công kích Côn Bằng Tử cùng Thiên Tà Tử. Đến đế phong nơi này, đế phong đã có chuẩn bị. Sau lưng dị tượng rung động, trong tay một cây trường thương xuyên thủng hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đế phong không nhúc nhích tí nào, nhưng là Long Trần lại bị nhất thương chấn đến liên tục lùi lại, đây chính là cảnh giới chênh lệch, không có đặt chân thông minh, cái này hàng rào cuối cùng không cách nào vượt qua. Chết, đúng lúc này, Côn Bằng Tử nộ hống đánh tới, một bạt tai này, triệt để đem hắn chọc giận, liền lôi đình chi lực đều không hấp thu, cứ như vậy phóng tới Long Trần. Không biết xấu hổ, được lão tử chỗ tốt, còn muốn giết lão tử. Long Trần mắt thấy không ổn. Thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, lần nữa tiến vào lôi kiếp hạch tâm khu vực. Cẩn thận, Long Trần cái này là cố ý dẫn ngươi đi vào. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến, bằng vạn lý kinh hô, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn nhìn ra Long Trần âm mưu. Oanh, đáng tiếc bằng vạn lý thanh âm, căn bản truyền không đến thiên kiếp hạch tâm khu vực, liền bị vô tận bồn lôi bao phủ, Côn Bằng Tử đã sát nhập vào hạch tâm khu vực, lôi đình chiến kích đối với Long Trần chém xuống, Long Trần lần nữa bị một kích đánh bay. Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cũng theo đánh tới, bất quá khi nhanh tới gần thiên kiếp hạch tâm khu vực thời điểm. Bọn họ biến sắc, bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên cấp tốc lùi lại. Oanh, bỗng nhiên hạch tâm khu vực trên không nổ tung, to lớn vòng sáng, đem bọn hắn cũng bao phủ tiến đến, ngay sau đó một đạo lại một đạo bóng người, ngút trời mà hàng, hướng bọn họ đánh tới. Đó là cái này đến cái khác tuổi trẻ cường giả, bọn họ tay cầm các loại thần binh, từ trên trời giáng xuống, chiến ý ngập trời, bọn họ sau lưng dị tượng lưu chuyển, thiên đạo khuấy động. Trời ạ, vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, mà lại, tựa hồ linh huyết đã kích hoạt lên. Khi thấy những thân ảnh kia, mọi người hoảng hốt. Bọn họ là từ đâu tới? Làm sao lại tránh ở trong hư không? Chẳng lẽ là cường giả dị giới a? Có người suy đoán. Những cường giả này, có nam có nữ, nhưng là có một chút, bọn họ đều vô cùng tuổi trẻ, bất quá bọn hắn mặc phục sức, đều vô cùng phong cách cổ xưa, cùng hiện tại cường giả mặc quần áo phong cách, hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là cái gì cường giả dị giới. Đó là viễn cổ thiên kiêu độ kiếp về sau, bị thiên đạo lạc ấn xuống. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một cái đều chiến lực kinh người, chỉ có tuyệt đối cường giả, mới có tư cách bị thiên đạo lạc ấn. Thiên Vũ chân nhân nói, rầm rầm rầm. Vô số cường giả, theo hư không bên trong, chạy như bay mà xuống, thẳng đến Long Trần ba người đánh tới, đào ảnh hoành không, kiếm khí trùng thiên, mỗi một kích, đều là tuyệt sát chi chiêu đếm. Lần này, Long Trần đem Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cũng đã kéo xuống nước, những cái kia thiên kiêu nhóm, không lại chỉ nhằm vào Long Trần, mà chính là tính cả Côn Bằng Tử mấy người cũng cùng một chỗ công kích. Thiên Tuyệt Cửu Thức, trời ạ, người kia có phải hay không tổ sư gia, Thiên Tuyệt Tán Nhân a? Bỗng nhiên có người kích động kêu to. Người kia chính là Thiên Tuyệt Môn Đệ Tử. Liếc mắt nhận ra bên trong một cái thiên kiêu chiêu số giống vậy, lại so với bọn hắn xuất ra, cường lớn hơn gấp trăm lần. Cái kia, không phải 7.000 năm trước, hoành hành thiên võ cục một tay thần đao Liễu Xuyên Đạo a? Ta gặp qua chân dung của hắn, trời ạ. Cái này không phải chúng ta đời thứ bảy tổ sư Triệu Thanh Gió, trời ạ, vì cái gì chiêu số giống vậy, muốn so với chúng ta cường nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, bất luận là tại trong lôi hải đệ tử, vẫn là lôi hải bên ngoài cường giả, đều một mặt hoảng sợ. Thỉnh thoảng lại nhận ra thân phận của những người đó. Những người này vừa ra tay, lập tức đem Long Trần bọn người giết đến chật vật không chịu nổi, nhất là Long Trần, toàn thân đẫm máu, Long cốt tà nguyệt bay múa, vẫn như cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy cường giả. Nhanh, mau đem tổ sư chiêu số cùng ý cảnh đều ghi chép lại. Có người kích động rống to. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, phải biết, theo thời gian trôi qua, các loại chinh chiến phát sinh. Thiên kiêu ngoài ý muốn vẫn lạc chờ nhân tố, các đại thế lực truyền thừa dần dần xói mòn. Lúc này thấy đến mỗi người truyền thừa, đều vừa mừng vừa sợ, toàn tâm trí nhớ mỗi người môn phái chiêu số. Mỗi cái thời đại người nổi bật, toàn bộ đều xuất hiện, bọn họ cũng là thiên võ đại lục huy hoàng lịch sử chứng kiến. Có người không khỏi cảm thán nói. Long Trần khẳng định là cảm giác được cái gì, vậy mà sớm xuất thủ công kích Côn Bằng Tử bọn người. Đem bọn hắn cũng kéo vào thiên kiếp hạch tâm, cứ như vậy, ba người cùng một chỗ chia sẻ công kích, nếu không Long Trần chỉ sợ đã hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Nhìn lấy bốn người bị thiên kiêu vây công, có người nói. Bây giờ Long Trần toàn thân đẫm máu, những cường giả kia công kích, quá kinh khủng, mỗi một kích đều là bén nhọn nhất tuyệt sát. Là một cái thiên kiêu thành danh kỹ năng, uy lực vô cùng. Ngăn cản một người trong đó, đều cực kỳ cố hết sức. Nhiều như vậy cường giả đánh tới, Long Trần mỗi thời mỗi khắc, đều tại thụ thương. Duy nhất để Long Trần may mắn chính là, những thứ này thiên kiêu công kích, đều là lôi đình chi lực chuyển hóa, chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, những công kích này rơi vào trên người, có Long Lân đón đỡ, cũng sẽ không cho hắn tạo thành trí mạng thương hại. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, Long Trần, ngươi dạng này độ kiếp khẳng định không được, cái kia lôi đình chi lực, toàn bộ đều là tử vong cùng hủy diệt chi lực. Đây rõ ràng là nhằm vào ngươi, không cho ngươi có cơ hội thở dốc. Người khác đều có thể tại lôi đình chi lực bên trong sinh tử chi lực chuyển đổi lúc, đến hoạt động cả trạng thái, mà ngươi, nó căn bản không cho ngươi bất kỳ thở dốc cơ hội, ngươi đều độ kiếp thời gian dài như vậy, ngoại trừ nhục thân cường đại một số bên ngoài, cái khác cũng không có gì thay đổi, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Ta cũng cảm thấy vấn đề, lần này lôi kiếp cùng trước kia khác biệt, ta vậy mà không hấp thu được. Long Trần một bên đón đỡ, một bên căm tức nói, nhìn lấy những người khác tắm rửa thần quang. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị dạng, đến hắn nơi này, thì hoàn toàn thay đổi. Ngay từ đầu còn có thể hấp thu lôi đình chi lực, cường hóa thân thể, về sau liền cường hóa đều không làm được, lôi đình càng không ngừng tại phá hư thân thể của hắn. Long Trần, dùng thôn thiên thực địa thần thông thử một chút đi. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Thôn phệ bọn họ. Long Trần nhảy một cái, những thứ này lôi đình ẩn chứa vô tận tử vong cùng hủy diệt chi lực, nếu như thôn phệ nó, chẳng phải là cùng tự sát không có gì khác biệt. Không có biện pháp khác, ngươi không có phát hiện, khí tức của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào à. Ấn theo dự đoán của ta. Thiên kiếp lần này thì là tới giết ngươi, pháp tắc cũng thay đổi, ngươi coi như vượt qua thiên kiếp, ngươi cũng tấn thăng không được thông minh. Người ta thiên kiếp là đánh một bàn tay cho cái táo ngọt, thiên kiếp của ngươi, ngoại trừ bàn tay vẫn là bàn tay, thiên kiếp đối ngươi như thế nào, ngươi trong lòng mình không có điểm số à. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần vừa nghĩ, đúng là chuyện như vậy, đều độ kiếp thời gian dài như vậy, khí tức của hắn không có một tia tăng trưởng, nhục thân tuy nhiên có tăng lên, nhưng là cũng không quá rõ ràng. Cho nên thời gian dài như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào cùng Côn Bằng Tử bọn người địch nổi. Tiếp tục như vậy, thật không được, không phải là bị thiên kiếp xử lý, chính là muốn bị Côn Bằng Tử chờ người xử lý. Mà lại Côn Bằng Tử bọn người, bị những cái kia cổ đại thiên kiêu vây công, cũng bắt đầu luống cuống tay chân. Một khi bọn họ chống đỡ không nổi, tất nhiên sẽ tập thể xuất thủ đánh giết Long Trần, bởi vì Long Trần chết rồi, thiên kiếp thì kết thúc. Tốt a, liều mạng. Long Trần cắn răng một cái, nguyên bản bị ngăn tại bên ngoài cơ thể lôi đình, trong nháy mắt bị hút nhập thể nội, trong nháy mắt đó Long Trần toàn thân tê liệt, phản ứng chậm chạp, kém chút bị một cái thiên kiêu. Một kiếm đem đầu chém tới nửa bên, tuy nhiên hiểm lại càng hiểm né qua. Bất quá trán lại bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Ông, theo lôi đình chi lực hút vào thân thể, Long Trần cảm giác thân thể muốn bị xé nứt đồng dạng, mỗi một tơ huyết nhục đều đau đến co rút, thân thể cùng đầu gỗ một dạng cứng ngắc. Tà Nguyệt, ngươi cũng đừng hố ta a. Long Trần đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm, cái này lôi đình toàn là tử vong chi lực, nếu như hắc ám tà Long nhất tộc thần thông vô hiệu, Long Trần thì xong đời. Âm âm. Đúng lúc này, Lôi Long phi tới, đem Long Trần bao khỏa, thay Long Trần ngăn cản những cái kia viễn cổ thiên kiêu công kích. Phốc phốc phốc. Lôi Long thân thể, tại những cái kia viễn cổ thiên kiêu công kích trước mặt, lộ ra cực kỳ yếu ớt, thân thể càng không ngừng bị xé nứt, nhưng tốt ở chỗ này là lôi đình chi hải bên trong, Lôi Long có thể hấp thụ lôi đình chi lực liệu thương, hết sức chèo chống. Long Trần trong bụng, có vô số phù văn sáng lên, giống như một tòa vũ trụ tinh không. Làm lôi đình chi lực tràn vào Long Trần trong bụng, Long Trần toàn lực vận chuyển thôn thiên thực địa thần thông, hấp thu những cái kia lôi đình chi lực. Hô, Long Trần nhất thời cảm giác được toàn thân sinh mệnh chi lực, cấp tốc xói mòn. Không khỏi hoảng hốt, tiếp tục như vậy, thật phải chết, một chiêu này căn bản không làm được. Ông, ngay tại Long Trần muốn thả bỏ đi lúc, hỗn độn châu hơi hơi chấn động một cái kia bị Long Trần hấp thu lôi đình phù văn, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ thành tro. Lôi đình phù văn sụp đổ về sau, một lần nữa tổ hợp thành mới lôi đình phù văn, những thứ này lôi đình phù văn bên trong, sinh tử chi lực nửa này nửa kia, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế, toàn bộ đều là tử vong chi lực. Có cách. Long Trần hưng phấn đến kêu to, sau lưng thần hoàng lần nữa chống đỡ bắt. Bắt đầu toàn lực hấp thu lôi đình chi lực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2310, Sáu Màu Nguyên Thần. Vẫn là hỗn độn châu đáng tin. Long Trần trong lòng tràn đầy kinh hỉ, viên này theo cửu lê bí cảnh bên trong đạt được, vẫn luôn không có hiểu rõ thần kỳ vật thể, cho hắn vô số trợ giúp. Hôm nay lại một lần nữa giúp hắn. Đồng thời Long Trần cũng hiểu rõ, thiên kiếp bên trong lôi đình phù văn, bị một loại nào đó thần bí lực lượng cho cải biến, nguyên bản sinh tử nửa nọ nửa kia lực lượng, lại đem sinh chi lực che giấu, chỉ để lại tử vong chi lực, tới đối phó Long Trần, đây là muốn triệt để giết chết hắn. Mà hỗn độn châu lại đem loại kia pháp tắc nghiền nát. Đem lôi đình phù văn bên trong sinh chi lực kích phát, để hắn đạt đến sinh tử thăng bằng, cứ như vậy, Long Trần liền có thể yên tâm hấp thu. Theo lôi đình bên trong sinh chi lực bị Long Trần hấp thu, Long Trần tê dại thân thể, dần dần khôi phục tri giác, đồng thời, Long Trần thể nội nguyên bản tĩnh lặng bất động 108.000 tinh thần, vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Long Trần trong lòng bàn tay lòng bàn chân bên trong phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải bốn ngôi sao lưu chuyển, vậy mà tự động hấp thu lôi đình chi lực. Theo tứ tinh lưu chuyển, Long Trần mi tâm phát sáng, trong thức hải thần cửa mở ra. Thần môn bên trong thần quan tinh thần càng ngày càng sáng, Long Trần chỗ mi tâm nguyên thần hiển hóa, thời gian qua đi lâu như vậy, Long Trần nguyên thần bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Khó trách, nguyên thần của bọn hắn đều hiện lên, nguyên thần của ta lại không xuất hiện. Long Trần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bình thường lúc độ kiếp, nguyên thần sẽ trở nên càng thêm cường đại, nhìn đến Mộng Kỳ Sở Giao bọn người nguyên thần hiện lên, hắn lúc ấy không có minh bạch chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng bởi vì công pháp, cho nên mới cùng mọi người không giống chứ. Theo lôi đình chi lực bị Long Trần thôn phệ. Mênh mông thiên đạo chi lực, bị Long Trần phân giải, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lưu động, ngũ tinh rung động, nguyên thần càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn bị lục sắc xâm nhiễm, biến thành một cái lục sắc tiểu nhân. Sinh cùng tử trùng điệp, đang cùng phản đối hướng, âm cùng dương chuyển động cùng nhau, ta hiểu được, đây là một loại thiên đạo diễn hóa, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, trên thực tế, đều có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Không có sinh liền không có chết, không có chính liền không có phản, không có âm, liền sẽ không có dương. Sinh tử ưu khuyết điểm. Trái phải tròn nơi, cô âm không sinh, cô dương không dài, sơ nhập thông minh, chính là muốn nắm giữ sự cân bằng này chi đạo. Long Trần trong nháy mắt minh ngộ, tuôn ra nhập thể nội lôi đình chi lực, có sống có chết, có đang có phản, có âm có dương, chỉ có triệt để nắm giữ sự cân bằng này, mới tính chân chính nắm trong tay sinh tử chi lực. Khó trách trước đó cùng Côn Bằng Tử giao thủ thời điểm, cảm giác lực lượng của đối phương quái dị như vậy, cái này không chỉ là cảnh giới vấn đề, càng là một loại pháp tắc lực lượng, hiểu rõ loại này pháp tắc về sau, âm dương chi lực sẽ đạt tới một loại kỳ diệu thăng bằng. Loại lực lượng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được, cụ thể như thế nào, còn cần chậm rãi tìm tòi mới được. Rầm rầm rầm. Lôi Long điên cuồng ngăn cản những cái kia viễn cổ thiên kiêu, thân thể càng không ngừng sụp đổ. Lần nữa khép lại, dù là nắm giữ bất tử chi thân, vẫn như cũng ngăn không được bọn họ. Lôi Long chúng ta đánh cái phối hợp. Long Trần cười to như sấm, Long cốt tà nguyệt chém ra một đao, đem một cái viễn cổ thiên kiêu đánh bay. Long Trần sau lưng thần hoàng chống lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa lôi đình chi lực, theo lôi đình chi lực tràn vào, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần rung động dưới. Vậy mà bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Theo tinh thần trưởng thành, Long Trần có thể chưởng khống thế giới chi lực, càng phát cường đại, từ giờ trở đi, Long Trần mỗi thời mỗi khắc lực lượng, đều đang tăng trưởng. Hô, một chân dẫm tại lôi long trên thân, nhân cơ hội vọt lên, song tay cầm đao, Long cốt tà nguyệt giống như một đạo tia chớp, một đao đem một cái cổ đại thiên kiêu chém bay. Đụng cái kia cổ đại thiên kiêu, vừa mới lùi lại, sau lưng một con rồng đuôi hung hăng đập xuống, đem hắn cho rút trở về. Khai thiên thức thứ 8, phốc, Long Trần một đao trảm tại cái này thiên kiêu trên thân. Cái kia thiên kiêu nhất thời bị Long Trần một đao trảm giết, hóa thành đầy trời phù văn. Bất quá Long Trần cũng bởi vậy bỏ ra đại giới, vì có thể chém giết người kia, Long Trần về sau cổng đã nhận lấy hai lần công kích, phía sau lưng nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, đau Long Trần nhe răng trợn mắt. Nhưng là người kia bị chém giết về sau, lôi đình phù văn bị Long Trần hấp thu, Long Trần lập tức cảm giác được. Tinh thuần sinh mệnh chi lực, tuôn ra vào thân thể, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Không chỉ như thế, những cái kia phù văn còn ẩn chứa năng lượng kinh khủng, bị hấp thu về sau. 108.000 tinh thần rõ ràng chấn động một cái, bành trướng một vòng. Nguyên lai những sinh linh này mới là đại bổ chi vật. Long Trần trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hét lớn một tiếng, thẳng hướng một cái viễn cổ thiên kiêu, cái kia viễn cổ thiên kiêu. Một kiếm đối với Long Trần tim đâm tới, nhưng là Long Trần lại làm như không thấy, Long cốt tà nguyệt cũng đâm về đối phương, vậy mà là đồng quy vu tận tư thế. Xa xa khúc kiếm anh bọn người, thấy cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, Long Trần đây là bị đẩy vào tuyệt cảnh sao? Phốc phốc, Long Trần trường đao xuyên thủng thân thể của đối phương. Đối phương trường kiếm cũng đâm vào Long Trần ở ngực, Long Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, mà đối phương lại bị Long Trần một đao đánh nát, hóa thành đầy trời phù văn. Lấy thương tổn hoán mệnh, bất quá những thứ này viễn cổ thiên kiêu, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, một kiếm kia, kém chút để Long Trần nhục thân vỡ nát, may ra Long Trần thẳng đến đây. Người kia bị đánh giết về sau, Long Trần cấp tốc hấp thụ lôi đình phù văn, quả nhiên những cái kia phù văn bị hấp thu về sau, đi qua hỗn độn châu chuyển hóa, đại lượng sinh chi lực vọt tới, nhanh chóng vì Long Trần liệu thương. Vết thương rất nhanh khép lại. Giết, Long Trần một tiếng quát lớn, vậy mà chủ động phóng tới những cái kia viễn cổ anh linh, chiêu chiêu đều là liều mạng, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ địch nhân chiêu số, người xem hải hùng khiếp vía, phốc phốc phốc phốc. Long Trần càng không ngừng bị thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng là càng đánh càng hăng, giống như chiến thần hàng thế, mỗi một đao, tất nhiên đánh giết một vị viễn cổ anh linh. Quá độc ác. Mọi người nhìn lấy Long Trần tàn nhẫn chiêu số, đều kinh hồn bạc vía. So sánh Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong bọn người. Rõ ràng bảo thủ rất nhiều, bọn họ bị vô số viễn cổ thiên kiêu vây công, chỉ có tại ưu thế tuyệt đối dưới. Mới sẽ ra tay đánh giết cường giả, tránh cho chính mình thụ thương. Tuy nhiên đánh giết cường giả, bọn họ cũng sẽ hấp thu những cái kia lôi đình phù văn, nhưng là hiển nhiên bọn họ không có Long Trần bản sự, có thể không cách nào mượn nhờ những cái kia phù văn chữa trị thương thế, cho nên bọn họ tùy tiện không dám để cho chính mình bị thương, nếu không tại cái này vô cùng vô tận cổ đại thiên kiêu bên trong, một cái sơ sẩy, liền có khả năng mất mạng. Bất quá Côn Bằng Tử bọn người. Dù sao cũng là thông minh cảnh cường giả, mà lại đều đã là nhị trọng thiên cường giả, đối phó những thứ này viễn cổ anh linh, vẫn là thành thạo. Bọn họ gặp Long Trần bị vây công mà liều mạng mệnh, nguyên một đám trên mặt hiện lên cười lạnh, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, cũng chưa qua đi công kích Long Trần ý tứ, bọn họ đang thưởng thức Long Trần thống khổ dãy dù biểu lộ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, trên mặt bọn họ nụ cười dễu cợt, dần dần biến mất, bởi vì bọn hắn phát hiện. Long Trần vậy mà càng ngày càng cường đại, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Ngay từ đầu, Long Trần chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Nguy hiểm vạn đoan, nhưng là bây giờ, vậy mà càng đánh càng hăng, vậy mà theo tuyệt đối thế yếu bên trong, dần dần chưởng khống chủ động. Lại qua thời gian nửa nén hương, Long Trần vậy mà hoàn toàn nắm giữ chủ động, nguyên bản bị vây nhốt, về sau biến thành Long Trần bốn phía trùng sát, từ bị động biến thành chủ động. Mà lại Long Trần sau lưng thần hoàng oanh minh bạo hưởng, cấp tốc chuyển động, xé rách thiên khung, uy áp càng ngày càng mạnh, mà lại Long Trần mi tâm tiểu nhân, tỏa ra lấy lục sắc thần quang, thần uy khuấy động, như một vần mặt trời lóa mắt. Cái này lôi đình, vậy mà có thể tẩy luyện nguyên thần. Côn Bằng Tử bọn người. Trong lòng hơi động, nguyên bản bọn họ chỉ dám dùng lôi đình chi lực, tẩy luyện nhục thân, cũng không dám dùng tẩy luyện nguyên thần. Bởi vì đó cũng không phải thiên kiếp của bọn hắn, bọn họ sợ thiên kiếp không đồng ý bọn họ, ngược lại sẽ tổn thương nguyên thần. Nhưng là thấy Long Trần nguyên thần, càng ngày càng cường đại, tách ra sáu màu thần quang, càng ngày càng thịnh lớn, khí tức càng ngày càng đậm hơn. Long Trần còn không có độ xong cướp nguyên thần cường đại, giống như hồ đã vượt qua bọn họ những thứ này thông minh nhị trọng thiên cường giả, nhiều lần do dự, Côn Bằng Tử cắn răng một cái. Chậm rãi dẫn động lôi đình chi lực. Đưa vào nguyên thần bên trong. Côn Bằng Tử mi tâm chỗ, một đầu nho nhỏ côn bằng sáng lên, nguyên bản cái này côn bằng là hoàng kim chi sắc, thế nhưng là theo hắn càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, côn bằng vậy mà dần dần có màu sắc rực rỡ đường vân hiện lên, mà lại nguyên thần của hắn rung động phía dưới, thần uy dần dần bạo phát. Côn Bằng Tử gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn phát hiện, nguyên thần của hắn bị lục sắc thần lôi tẩm bổ, bắt đầu trở nên càng thêm cường đại. Phải biết, nguyên thần là cực khó tu luyện, như thế nhanh chóng tăng lên nguyên thần phương pháp. Quả thực nghịch thiên. Côn Bằng Tử bắt đầu hấp thụ lôi đình chi lực tẩy luyện nguyên thần, Đế Phong cùng Thiên Tà Tử bọn người nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá, hai người cũng không có lập tức tẩy luyện. Bởi vì Côn Bằng Tử chính là lôi linh chi thể, thân cận lôi đình, bọn họ không dám tùy tiện bắt chước, đợi đến Côn Bằng Tử tẩy luyện một đoạn thời gian, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau. Hai người mới bắt đầu theo tẩy luyện. Cái này một tẩy luyện, hai trên mặt người đồng dạng hiện ra vẻ mừng như điên, cái này lục sắc thần lôi, tẩy tẩy luyện nguyên thần, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong ba người bắt đầu tẩy luyện nguyên thần, ngoại vi Đan Tiên Tử, Cầm Tiên Tử, Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người, cũng không chậm trễ, ào ào bắt đầu tẩy luyện nguyên thần. Bọn họ tẩy luyện về sau, không có bất cứ vấn đề gì, những cường giả khác, buông xuống tất cả đề phòng, cũng bắt đầu tẩy luyện. Ngươi nói chúng ta muốn hay không xông đi vào, không chỉ có thể giúp Long Trần, còn có thể hấp thu càng tinh thuần thần lôi chi lực. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy hạch tâm khu vực Long Trần bọn người có chút tâm động mà nói. Ta nhìn vẫn là thôi đi, ta cảm thấy, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong, đều là Long Trần cố ý đưa vào đi. Bây giờ nhìn lại, ba người chiếm đại tiện nghi, nhưng là Long Trần tính cách, ngươi còn không hiểu rõ à, hắn cái miệng này cái gì thời điểm thua thiệt qua. Nam Cung Túy Nguyệt lắc đầu, tuy nhiên nàng không biết Long Trần ý nghĩ, nhưng là bằng trực giác, cũng biết, Long Trần sẽ không an cái gì hảo tâm, Long Trần tiện nghi, cũng không phải ai cũng có thể chiếm. Nghe được Nam Cung Túy Nguyệt nói như vậy, suy nghĩ kỹ một chút đúng là chuyện như vậy, Bắc Đường Như Sương bọn người, đành phải thành thành thật thật lưu tại nguyên chỗ hấp thu lôi đình chi lực tẩy luyện nguyên thần. Đại thời đại cũng là đại thời đại, cơ duyên khắp nơi, đáng tiếc không phải thời đại này sủng nhi, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Có lão giả nhìn lấy những đệ tử này, tại thiên kiếp bên trong tẩy luyện nguyên thần, không khỏi cảm thán nói. Những đệ tử này nguyên thần, rõ ràng biến đến càng ngày càng cường đại, tất cả mọi người cùng Long Trần mượn chỉ riêng, có thể nói, này bằng với là một trận cố ý khí vận giếng phun. Một canh giờ trôi qua, Long Trần khí tức càng ngày càng cường đại, bỗng nhiên thân thể rung lên bần bật, Long Trần phía trên đan điền một mực không có bất cứ động tĩnh gì Minh Môn Tinh. Bắt đầu chậm rãi sáng lên, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt quán xuyên Long Trần toàn thân. Long Trần đại hỉ, cái này. Đây là tiếng nhập hóa tinh đệ nhất biến, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thể nội một ngọn núi lửa, chính đang thức tỉnh, vô tận lực lượng, bắt đầu bốc lên. Nhưng là đúng lúc này, hư không đột nhiên sáng lên, những cái kia viễn cổ thiên kiêu nhóm, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Bất quá phù văn cũng không có tán đi, mà chính là càng không ngừng hội tụ thu nhỏ, cuối cùng tạo thành 27 bóng người, khi thấy cái kia 27 bóng người. Bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.